Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, còn ai muốn chém tôi nữa nhưng thu phí game tan cạc lại là cái quỷ gì? Lại nữa à? Cư dân mạng chết lặng, các nhà sản xuất cũng cạn lời. Mọi người còn chưa hiểu rõ về cửa hàng mua sắm nội bộ và bốc thẻ, anh lại làm thêm game tan cạc. Phương Diễu, anh có thể ngoan ngoãn làm trò chơi không? Nói đắt thì không đắt, nói rẻ thì cũng không rẻ, tôi cảm thấy bản thân bị nắm thóp rồi. Phương Diễu, anh là chó đúng không? Anh lấy đâu ra nhiều trò như vậy hả? Than phiền thì than phiền, trò chơi không thể không chơi, chưa thảo phạt được một lát, chiều gió đã hơi thay đổi rồi. Đăng ký tài khoản nền tảng rồi, nạp tiền trước không tặng thêm chút phúc lợi à? Nạp 50 tặng 5 giờ, nạp 100 tặng 15 giờ, keo kiệt quá. Khoan đã. Sao mọi người đã bàn đến chuyện nạp tiền rồi, có chút khí tiết nào không? Không nạp, để anh ta phải cầu xin chúng ta. Khí tiết? Khí tiết có thể chơi game được không? Dù sao cũng là lần đầu tiên tự mình vận hành trên chiến mạng, bên phía công ty giải trí tinh không hoàn toàn không keo kiệt chi phí quảng cáo, Khương Thu Tự đã phê duyệt trước 5 tỷ chi phí quảng cáo trong một năm, không đủ thì bổ sung thêm. Muốn tuyên truyền trò chơi đến mọi ngóc ngách trên hai hành tinh Đông Hoàng và Bright. Số tiền này thực sự không nhiều, may là bây giờ công ty giải trí tinh không thiếu tiền, nhìn quảng cáo che trời lấp đất, các nhà sản xuất khác cũng biết lần này công ty giải trí tinh không là chơi thật. Còn được đánh giá cao hơn cả Tinh Thần và Hiệp Khách Hành à. Tần Chi Từ hơi không tin, anh ta cũng không phải là người keo kiệt, đăng ký một tài khoản của chiến mạng tinh ngu, nạp trước 200 tệ, vài ngày trước khi mở máy chủ, công ty giải trí tinh không lại khôi phục tiết tấu một ngày một video quảng cáo. Nhưng không còn là CG nữa, mà là giới thiệu nghề nghiệp, hướng dẫn cách chơi và trình diễn thực tế, đồng thời công bố hệ thống phe phái. Lúc này, người chơi bắt đầu phân vân. Tôi muốn đến trận doanh phía đông, bạn tôi muốn đến trận doanh phía tây, khó quyết định quá. Có phải số lượng người của một trận doanh sẽ nhiều hơn hẳn trận doanh còn lại không? Phương Diễu và nhóm dự án cũng đã thảo luận về vấn đề thứ hai, nghiên cứu xem có nên áp dụng phương án cân bằng số lượng người của các trận doanh hay không. Sau đó thì bị bác bỏ. Thấy trò chơi sắp mở máy chủ, Phương Diễu cũng hơi căng thẳng, game MMO cỡ lớn đầu tiên, sẽ mở ra một thời đại mới. Cô định chọn nghề gì? Phương Diễu tò mò hỏi Khương Thu Tự, có rất nhiều nghề nhỏ, ví dụ như chiến sĩ của trận doanh phía đông sẽ chuyển sang làm thương binh, đao thuẫn, kiếm khách v.v., thích khách có thể chuyển sang làm du hiệp, sát thủ v.v. Khương Thu Tự không hề do dự, chiến sĩ. Phương Diễu, sau đó chuyển sang kiếm khách. Khương Thu Tự lắc đầu, tôi muốn chơi thương binh. Nghe vậy, Phương Diễu vội khuyên, thôi đi, từ xưa đến nay thương binh đều may mắn cấp E, tôi rất không coi trọng. Đây lại là lý luận gì, có thuộc tính ẩn gì sao? Khương Thu Tự tò mò hỏi. Phương Diễu lắc đầu, không có, huyền học. Xì. Khương Thu Tự khinh thường anh, còn anh thì sao, chơi nghề gì? Phương Diễu ngẩng cao đầu. Mưu sĩ. Sao tôi lại không bất ngờ chút nào nhỉ? Trước đó Khương Thu Tự đã xem qua giới thiệu nghề nghiệp, một trong số các nhánh phụ của nghề này rất bị ổi. Giống như kỹ năng chia rẽ ly gián, nếu kẻ địch tới quá gần nhau, phòng thủ sẽ giảm, đồng thời lúc tấn công có khả năng gây sát thương cho đồng đội, còn có kỹ năng ngậm máu phun người, sẽ gây cho kẻ địch một búp nộ hỏa công tâm, sát thương tăng 20%, đồng thời sẽ mất máu liên tục, cứ phun người là sẽ mất máu. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Phương Diễu sẽ chơi nhánh phụ này. Ôi chao, vẫn là cô hiểu tôi. Phương Diễu hào phóng thừa nhận, đến lúc đó gọi nhóm Lộ Phi Phi đến, đánh phó bản cùng nhau đi. Phương Diễu vừa đề xuất, trong lòng vừa hừ lạnh, Lộ Phi Phi à Lộ Phi Phi, lúc trước cho cô khoe khoang tình cảm, lần này tôi không nhồi cơm chó trả lại thì tôi không phải họ Phương. Anh có ý đồ gì? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu rất vô tội nói. Tôi có thể có ý đồ gì, trò chơi này không thể tự mình đánh phó bản, không tin thì đến lúc đó cô thử xem. Nghe anh nói vậy, Khương Thu Tự thực sự muốn thử, thời gian chờ đợi luôn có vẻ rất dài, nhưng thực tế lại rất nhanh, một tuần sau, trò chơi chính thức mở máy chủ. Các công ty truyền thông và streamer đều xông vào trò chơi ngay lập tức, lựa chọn nghề nghiệp mà bọn họ đã nghĩ đến từ lâu. Khương Thu Tự và Phương Diễu đã mở riêng livestream, chỉ là lần này. Điểm xuất phát của hai người khác nhau. Phương Diễu sinh ra ở một thị trấn nhỏ dưới chân núi Thục Sơn, tỷ lệ bản đồ gần như được khôi phục 1:1, mặc dù vậy, lúc nhìn thoáng qua, vẫn có rất nhiều người. Nhiệm vụ đầu tiên là đến bản thông báo trước cửa huyện nha để nhận lệnh, bắt một tên trộm vặt. Phương Diễu vừa đến, đã nghe thấy một đám người đang la hét. Chương 302, còn ai muốn chém tôi nữa? 2, tránh ra, tôi muốn tìm NPC nhận nhiệm vụ. Xếp hàng đi, nếu không sẽ không vào được, không ra được, đến bao giờ mới xong đây? Khán giả phòng livestream cũng ngây người, người đông quá rồi. Phương Diễu rất bình tĩnh, đừng vội, đừng vội, anh vừa dứt lời, một đội lính canh đã xông ra từ nha môn, yên lặng, từ bây giờ, xếp hàng bên trái để nhận nhiệm vụ, giao nhiệm vụ, xếp hàng bên phải để rời đi, không tuân thủ trật tự, bắt đi nhà lao. Không ai nghe cả, vẫn chen lấn nhau. Thấy vậy, Phương Diễu tránh ra xa, thấy động tác này của anh, khán giả cũng vội vàng lấy bổng ngô ra, xem ra là có trò vui rồi. Chỉ thấy lính canh xông tới, một bộ cùng gỗ, một người bị truyền tống đến phòng giam, phải ngồi chờ 5 phút mới có thể ra ngoài. Đệt mẹ, có người chơi tức giận, tấn công lính canh, chỉ thấy cấp độ 60 màu đỏ tươi xuất hiện trên đầu lính canh, tiếp theo là đao tuốt ra khỏi vỏ, một đao đưa anh ta đi gặp Diêm Vương. Cấp độ này, giai đoạn bây giờ hoàn toàn không thể chống lại. Không còn cách nào khác, người chơi bắt đầu xếp hàng nghiêm chỉnh, có sự giám sát, liền có trật tự. Phương Diễu cũng đi xếp hàng, kết quả vừa vào, đã bị nhận ra. Đây không phải là Phương Diễu à? Có người kêu lên. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, Phương Diễu, xin chào mọi người. Kết quả là những người này không nhìn anh, mà nhìn xung quanh anh, vừa tìm kiếm vừa hỏi, Tổng Giám Đốc Khương đâu? Phương Diễu tức giận, đừng có mà để ý đến bạn gái của tôi. Anh vừa nói, đã khiến không ít người chơi đỏ mắt. Cướp vợ là mối thù không đội trời chung. Không biết là ai, lặng lẽ đi vòng ra sau Phương Diễu định ra một đòn thiên niên sát, nhưng đã bị hệ thống ngăn lại. Dù sao đây cũng là trò chơi thực tế ảo, trong trò chơi trực tuyến nhiều người chơi lớn, chống quấy rối là điều cần thiết. Người này không những không thành công trong việc tấn công lén, còn bị lính canh bắt tại trận, với lý do gây rối trật tự, bị ném vào phòng giam. Xem đi, đây chính là hậu quả. Phương Diễu hừ một tiếng. Thấy anh vênh váo như vậy, có người lập tức tấn công anh, cùng xông lên đánh anh ta, vào phòng giam cũng đáng. Các người đừng, không ngờ lại có nhiều người hưởng ứng, Phương Diễu còn chưa nói hết câu đã bị giết ngay lập tức. Các người đừng làm bậy, sẽ bị đỏ tên đấy. Phương Diễu đứng ở nghĩa địa, cuối cùng cũng nói hết câu. Những người chơi có tên đỏ thảm rồi, số lượng rất đông, ban đầu còn tưởng rằng luật pháp không trách số đông, kết quả là không ai chạy thoát. Tất cả đều bị ném vào phòng giam để rửa tên đỏ. Nhiều người chơi mới phát hiện ra rằng, tùy tiện giết người chơi cùng trận doanh sẽ tạo ra giá trị tội ác, tên chuyển sang màu đỏ, một khi bị lính canh phát hiện, thì sẽ bị tấn công, sau khi chết không xuất hiện ở nghĩa địa mà là ở phòng giam, ngồi chờ một phút xóa một điểm giá trị tội ác. Nếu không bị bắt, theo thời gian, giá trị tội ác cũng sẽ giảm, nhưng tốc độ sẽ chậm hơn nhiều so với ngồi tù. Phương Diễu trở về từ nghĩa địa. Đứng cạnh lính canh một cách đường hoàng, lại đây đi, tôi xem còn ai muốn chém tôi nữa. Người chơi và khán giả phòng livestream rất muốn chửi bới, chết tiệt, cuối cùng cũng biết thế nào là cáo mượn oai hùng rồi. Thu phí game tan cạc, chơi game quan trọng hơn. Người chơi tự tìm cho mình một cái cớ, không thèm để ý đến Phương Diễu. Kết quả suy nghĩ lại về cái cớ mình tìm được, lại càng muốn đánh Phương Diễu. Bây giờ, mỗi thị trấn đều giống như bên Phương Diễu, đông nghịt người. Hỗn loạn, bình thường đi dạo phố cũng không có cảm giác này, ngược lại khiến người ta có chút mới lạ. Vì điểm xuất phát quá nhiều, lại có sự phân chia phe phái nên nội dung livestream của streamer không giống nhau lắm, một số khán giả dứt khoát mở chế độ nhiều cửa sổ, xem nhiều streamer cùng lúc. Bên Khương Thu tự thuận lợi hơn Phương Diễu, dù sao cũng không ai muốn đánh cô. Sau khi sinh ra, cô nhận được một nhiệm vụ giết sơn tặc, kết quả vừa đi thì phát hiện toàn là người, sơn tặc ở đâu? Làm mới rồi, làm mới rồi. Có người hét lên, kết quả là những người xung quanh còn chưa kịp xông tới thì sơn tặc đã ngã gục. Không được, sơn tặc quá ít, như vậy rất mất hiệu quả, Phương Diễu không tính đến điểm này sao? Đúng vậy, nhiều người như vậy không đủ để đánh, mất thời gian lãng phí tan cạc. Nghe thấy tiếng phàn nàn của người chơi, Khương Thu tự muốn phản hồi cho Phương Diễu, tin nhắn còn chưa gửi đi đã thấy một tên sơn tặc bắn một quả pháo khói lên trời trước khi chết. Một lát sau, trên núi vang lên tiếng hò hét, chỉ thấy một tráng hán một mắt cầm đại hoàng đao dẫn theo một đám lâu la xông xuống. Là ai ăn gan hùm mật gấu, dám trêu chọc huynh đệ trại Hắc Phong của ta? Tráng hán chỉ đại hoàng đao về phía trước, các huynh đệ, giết hết bọn chúng cho ta. Chương 303, không hổ danh là bà chủ lâu la có vài trăm tên, cấp độ từ 1 đến 5 đều có, lúc trước người chơi đã tổng kết, sơn tặc chết, chỉ cần gây sát thương là có thể hoàn thành nhiệm vụ, mấy trăm lâu la này chắc là cách Phương Diễu đối phó với việc có quá nhiều người tranh giành quái. Hơn nữa mới chơi game, có thể đối đầu với hàng trăm NPC, vẫn rất sảng khoái. Chơi con mẹ nó. Có người chửi tục rồi xông lên, Khương Thu Tự lại rất lý trí, lên đánh lén một nhát rồi đi, hoàn thành nhiệm vụ trước đã, dù sao kinh nghiệm nhiệm vụ, quét phó bản mới là nguồn kinh nghiệm chính, giai đoạn đầu cô không hứng thú với việc chém giết với những NPC cấp thấp này lắm. Quả nhiên cô chưa kịp rời khỏi đám đông thì nhiệm vụ đã hoàn thành, vô cùng dễ dàng. Khán giả xem xong thì khen ngợi không ngớt. Tổng giám đốc Khương thật thông minh. Ha ha, để người khác làm việc. Đúng là bà chủ. Nếu Phương Diễu biết, chắc chắn sẽ khóc chết, vì phong cách bên anh hoàn toàn trái ngược. Lúc anh đi đánh ác bá, anh cũng đánh lén một đòn rồi chuồn, khán giả phòng livestream đều chỉ trích, thật gian xảo, quá vô liêm sỉ. Rõ ràng là phân biệt đối xử. Phương Diễu định nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn đầu, đi tìm Khương Thu Tự cùng đánh phó bản, nhưng bây giờ xem ra, phải đợi một thời gian nữa rồi. Xếp hàng nhận nhiệm vụ ngược lại không ảnh hưởng nhiều đến sự nhiệt tình của người chơi, từng đợt người chơi đổ vào, từ lúc mở máy chủ đến buổi tối, số người chơi đăng ký và nạp điểm đã vượt quá 5 triệu, hơn 3 triệu người chơi online. Livestream một ngày, tối ăn cơm xong, Khương Thu Tự lại vào game. Phương Diễu cũng không chịu thua kém, thời gian này nhiều người đã về nhà, lần lượt đăng nhập, người xem livestream ít đi, người chơi trong game lại đông hơn. Nhiệm vụ của cả hai cũng gặp chút khó khăn. Phương Diễu nhắn tin cho Khương Thu Tự, hay là chúng ta offline đi ngủ một lát, sáng sớm rồi online, lệch giờ với những người chơi này. Khương Thu Tự suy nghĩ chốc lát, thấy cũng có lý, được, vậy offline trước đi. Vừa mới lên mạng không lâu, cả hai lại tháo thiết bị, Khương Thu Tự định đi rửa mặt rồi ngủ một lát thì thấy Phương Diễu đi theo, cô ngủ bên trái hay bên phải? Khương Thu Tự. Phương Diễu mặt đầy vẻ nghi hoặc, sao vậy, không phải ngủ cùng nhau à? Ai ngủ cùng anh, sao Khương Thu Tự có thể không biết ý đồ của anh? Phương Diễu vừa giải thích, vừa đảm bảo, ôi, đặt báo thức, rồi cùng nhau vào game cho tiện, tôi thề, chúng ta chia đôi trái phải, tôi sẽ an phận thủ thường, tuyệt đối không xâm phạm lãnh thổ của cô. Tôi bị ngốc mới tin anh. Khương Thu Tự nhanh chóng đuổi Phương Diễu đến phòng khách. Nhưng sau khi rửa mặt, cô nằm trên giường tưởng tượng cảnh hai người cùng nhau chơi game vào ban đêm, cùng nhau ngủ dậy. Hình như cũng rất đáng mong đợi, hay là gọi anh ta qua đây nhỉ? Đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, Khương Thu Tự vội vàng lắc đầu, chui vào chăn, không được, không được, không thể suy nghĩ lung tung, mau ngủ đi, lát nữa còn phải chơi game. Nếu thực sự gọi anh ta qua đây, đừng nói đến chuyện ngủ, có khi còn không chơi được game. Nghĩ đến đây, Khương Thu Tự cảm thấy má mình hơi nóng, nhưng dù vậy, cô vẫn kéo chăn lên cao, che nửa khuôn mặt, giống như một chú mèo nhỏ cuộn tròn. Từ từ chìm vào giấc ngủ, ngủ được vài tiếng, báo thức treo lên, Khương Thu Tự nhanh chóng mở mắt, đeo thiết bị. Nếu Phương Diễu chưa tỉnh, thì cứ để anh ngủ tiếp. Nhưng cô vừa online đã phát hiện Phương Diễu cũng online rồi, chỉ là hai người lên mạng đều hơi ngây người, sao người vẫn đông như vậy? Xem thời gian, đã là sáng sớm, không sai mà. Phương Diễu liếc nhìn kênh thế giới, phát hiện rất nhiều người đang phàn nàn. Mọi người không ngủ à? Tôi cố tình ngủ một lúc rồi mới lên vào sáng sớm, muốn lệch giờ với mọi người. Trời ơi, chẳng lẽ mọi người đều muốn đi cùng nhau sao? Để lệch giờ với mọi người, tôi đã ngủ từ lúc 8 giờ, tôi có dễ dàng gì đâu. Mọi người mau đi ngủ đi, tôi phải làm nhiệm vụ. Ngày mai mọi người không đi làm sao, không nghỉ ngơi cho khỏe, chăm chỉ làm việc, có thể tăng lương không, có đủ tiền nạp điểm không? Mọi người đi ngủ hết đi, để tôi thức đêm một mình là được. Ngủ là không được rồi, cả đám người ồn ào làm nhiệm vụ, người chơi bình thường còn nghĩ đến chuyện lệch giờ, còn các streamer thì không nghỉ ngơi lấy một giây, nhóm người nhanh nhất cuối cùng cũng đã lên cấp 10, chuẩn bị đánh phó bản. Tỷ lệ gần 1:1 không thể khiến người chơi mất vài ngày để đến một địa điểm, giai đoạn đầu sử dụng ngựa miễn phí, sau khi đạt cấp 20 mới bắt đầu thu một khoản chi phí nhỏ, trạm dịch cũng có thể truyền tống trực tiếp, những streamer chưa ngủ đều tập hợp thành đội, đánh phó bản cùng nhau, lúc này cũng không quan tâm đến việc sáng sớm ít người xem, đánh nhanh mới có thể ra hướng dẫn nhanh. Mặc dù vì có quá nhiều người mà ảnh hưởng đến một số trải nghiệm của trò chơi, nhưng chơi cả ngày, bọn họ đều thấy được tiềm năng của trò chơi. Chương 304, không hổ danh là bà chủ. 2. Bối cảnh hoành tráng, thế lực phức tạp. Từ câu chuyện nhiệm vụ tiếp xúc trong ngày hôm nay, có thể suy đoán được trong tương lai sẽ có rất nhiều thông tin chờ bọn họ khám phá và khai thác. Phía đông, phó bản 5 người cấp 10 đầu tiên, trại Hắc Phong. Phía tây, phó bản 5 người cấp 10 đầu tiên, hẻm núi đau khổ. Thấy đã có người đi đánh phó bản, Khương Thu tự hỏi Phương Diễu, anh còn thiếu bao nhiêu? Phương Diễu, trước khi đi làm có thể lên cấp, nhưng chắc chắn không kịp đánh phó bản. Hai phó bản này không khó, nhưng bốt cuối cùng đều có một vài cơ chế đặc biệt, cần người chơi phối hợp, nếu khai hoang, ít nhất cũng phải mất 5, 6 tiếng. Khương Thu tự do dự chốc lát, vậy anh nhanh lên, đợi sáng mai đến công ty, trực tiếp lên tầng cao nhất. Phương Diễu cố tình hỏi, đến làm gì? Khương Thu tự, anh khảo sát dự án cùng tôi. Phương Diễu, có thể nói việc làm biến thành trong sáng thoát tục như vậy, quả nhiên không hổ danh là bà chủ. Những ngày này vốn là thời gian tuyên truyền trò chơi không có vấn đề gì, nhóm dự án cũng rất nhàn rỗi. Theo truyền thống lúc trước, anh và Khương Thu tự đều sẽ livestream, thật ra không cần tìm cớ, cứ chơi thoải mái là được. Phương Diễu và Khương Thu tự đến công ty, bàn giao đơn giản về công việc trong ngày, rồi chạy lên phòng nghỉ tầng cao nhất livestream. Hai người lên mạng đến gần trại Hắc Phong, xung quanh đã có rất nhiều người chơi tụ tập, đều đang kêu gọi người. 4-1, thiếu một Lan Trung. Chiến sĩ xin vào nhóm, vừa đánh được vừa chịu đòn được. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt, Khương Thu tự hỏi, nhất định phải đủ người mới vào được sao? Một người thì chắc chắn không được, nếu là hai người, cô muốn thử không? Phương Diễu hỏi. Được. Dứt lời, Khương Thu tự và Phương Diễu đã chạy vào phó bản. Thời điểm này, vẫn chưa có ai khai hoang thành công, nhưng đã có streamer đang đánh bốt cuối cùng là trại chủ Hắc Phong. Sáng sớm, những người chơi chạy vào phòng livestream thấy hai người bọn họ đang đánh bản, đều rất ngạc nhiên. Phó bản này hai người có thể đánh được sao? Tôi thấy đội 5 người của nhóm streamer đánh đến chết đi sống lại, đây mới chỉ là bản nhỏ cấp 10 đầu tiên thôi. Khó nói, với thực lực của Tổng Giám Đốc Khương, cộng thêm sự xảo trá của Phương Diễu, chưa chắc hai người không đánh được. Biết đâu tên Phương Diễu này còn thiết lập một cửa sau nào đó, kích hoạt thì sẽ giảm độ khó của phó bản. Mọi người nghe phân tích này, đều gật đầu, có lý. Phương Diễu nhìn chằm chằm vào khu bình luận, kêu lên, nói gì thế, cẩn thận tôi kiện các người tội làm tổn hại danh dự. Các khán giả nói không ngừng. Anh còn có danh dự à? Rất có tinh thần, vậy thì nghiêm túc vào, đừng gây cản trở cho Tổng Giám Đốc Khương của chúng tôi. Phương Diễu hừ lạnh. Cái gì mà Tổng Giám Đốc Khương của các người, đó là Tổng Giám Đốc Khương của tôi. Nói rồi anh chạy đến nắm tay Khương Thu tự, kết quả hệ thống hiện lên thông báo chống quấy rối chưa được sự cho phép. Sao vậy, cô không thiết lập quan hệ thân mật ta? Phương Diễu vừa nói vừa thúc giục, nhanh lên, mọi người đang nhìn kìa. Chỉ có anh lắm chuyện. Khương Thu tự nói, mắt mọi người sáng lên, đúng là phải có thái độ như vậy, không sai, chỉ có anh lắm chuyện. Kết quả mọi người còn chưa kịp chế nhạo thì đã nghe Khương Thu tự hỏi tiếp, thiết lập thế nào? Điều này khiến những khán giả muốn chế nhạo Phương Diễu đều rơi nước mắt, Tổng Giám Đốc Khương ơi, cô không thể như vậy được. Dưới sự chỉ huy của Phương Diễu, không lâu sau, Khương Thu tự đã thiết lập xong, thấy Phương Diễu nóng lòng muốn nắm tay cô, Khương Thu tự vỗ vào tay anh nghiêm túc đi, đang đánh phó bản đấy. Ôi chao, thử nắm xem có thiết lập thành công không, nếu không thành công thì là có bút. Tôi phải phản hồi với nhóm dự án. Phương Diễu nói một cách nghiêm túc. Khán giả tức giận, cái cớ gì thế này, anh biết xấu hổ chút đi. Trong tâm trạng đau buồn tột độ của bọn họ, Phương Diễu một tay nắm tay Khương Thu tự, một tay giơ về phía ống kính làm dấu V, hận thù tràn ngập, anh không đi làm T thì thật đáng tiếc. Sau này công việc khiêu chiến ngoài cổng thành cứ để anh làm đi. Nắm một lúc, Khương Thu tự định giãy ra. Nhưng trước mặt không có quái nên lại nắm thêm một lúc, đột nhiên cô hơi hiểu được tâm lý của Lộ Phi Phi và những người thích phát cơm chó trên mạng, đúng là rất vui vẻ. Đi một đoạn, cuối cùng cũng thấy quái, Khương Thu tự buông tay, lần đầu tiên người chơi nhìn thấy một con quái đẹp như vậy, các người đến đúng lúc quá, xem thêm một lúc nữa là mắt chúng tôi đều chảy máu rồi. Được rồi, đánh quái. Khương Thu tự lao về phía hai tên sơn tặc, Phương Diệu đứng sau tăng bút cho cô. Sôi nổi hăng hái, nâng cao sĩ khí của đồng đội, mỗi lần tấn công tăng 5% lực công kích, tối đa có thể cộng dồn 5 tầng, kéo dài 30 giây. Chương 305, nghiệp cuộc địch kiệt sức ta dư sức, kỹ năng phạm vi, trong phạm vi kỹ năng, tăng 30% giới hạn sinh lực của đồng đội, giảm 20% tốc độ di chuyển của kẻ địch, kéo dài 30 giây. Chữ như tát nước, gây sát thương tinh thần, 12% cường độ tinh thần, cho kẻ địch, có tỷ lệ 10% khiến kẻ địch phá vỡ phòng thủ, phòng ngự giảm 30%, cấp 10 cũng chỉ có mấy kỹ năng hữu ích như vậy, Phương Diễu không ngần ngại ném vào người Khương Thu Tự và kẻ địch, vừa ném vừa nhắc nhở, chúng ta không có lang trung, cô cẩn thận một chút. Tôi biết. Khương Thu Tự xông lên, trước khi chuyển nghề, dùng vũ khí gì cũng không khác nhau, cô cầm một thanh kiếm đồng nhiệm vụ đưa cho. Chém về phía hai tên sơn tặc, chém một nhát mới phát hiện, hai tên sơn tặc này không chỉ linh hoạt mà còn da dày thịt chắc, hoàn toàn khác với những tên sơn tặc làm nhiệm vụ bên ngoài lúc trước. May mắn là trong game không phải đứng im tấn công, mặc dù không linh hoạt bằng khinh công của hiệp khách hành nhưng vẫn có thể dựa vào kỹ thuật, thân pháp để né tránh, nếu không hai người bọn họ chưa chắc đã là đối thủ của hai tên sơn tặc tinh anh, tấn công chỗ hiểm không thể giết chết ngay lập tức, nhưng cũng có 200% sát thương cộng thêm. Khương Thu Tự vừa né tránh vừa đánh, phối hợp với búp và công kích của Phương Diễu, tốc độ mất máu của hai con quái tinh anh cũng không chậm, không lâu sau đã ngã xuống. Hiểu độ khó rồi chứ? Phương Diễu hỏi. Thật không tệ. Khương Thu Tự rất hài lòng với thử thách như vậy. Phương Diễu còn muốn hỏi cô có muốn ra ngoài lập đội không thì thấy cô đã xông vào trại sơn tặc. Đợi đã, tôi là hướng dẫn hình người, cô không đợi tôi là định đi đâu. Phương Diễu gọi và đuổi theo. Thấy Khương Thu Tự đã tới cổng chính, định đi vào, Phương Diễu vội vàng nhắc nhở, đừng vào vội. Đáng tiếc là đã muộn, CJ đã kích hoạt, cổng trại đóng lại, một tráng hán một mắt cầm đại hoàng đao bước ra, là người mà người chơi đã gặp lúc trước, tên hiển thị là A Kim Tam đương gia trại Hắc Phong. Sao thế? Khương Thu Tự hỏi, những người chơi đã xem các streamer khác biết rằng, hai bên tháp canh gác của trại sơn tặc trông có vẻ như không có ai, nhưng thực tế có sơn tặc đang ngủ biến, một khi bốt xuất hiện, hai tên sơn tặc ngủ biến ở hai bên cũng sẽ bò dậy, bắn tên từ trên tháp canh gác. Để tránh phiền phức, tốt nhất nên đến hai bên tháp giải quyết những tên sơn tặc canh gác trên đó trước, rồi mới dụ bốt ra. Quả nhiên, ngay khi trận chiến bốt bắt đầu, những tên sơn tặc trên tháp canh gác đã bắt đầu bắn tên, hơn nữa hai tên sơn tặc này bắn tên không có giới hạn thù hận. Hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể nói là Phương Diễu tràn đầy ác ý với những người khai hoang, kết quả giờ đây tất cả nghiệp chướng đều đổ lên đầu anh. Sao cô chạy nhanh thế? Phương Diễu vừa phàn nàn, vừa né tránh mũi tên. Cư dân mạng nhìn Phương Diễu chạy loạn khắp nơi, cứ phải gọi là đã nghiền. Anh thiết kế đúng không? Đáng đời, rất muốn để những streamer đó đến xem, chắc sẽ có cảm giác vui sướng vì trả được thù lớn. Anh mau tạch đi. Anh tạch rồi chúng tôi sẽ cổ vũ cho Tổng Giám Đốc Khương. Khương Thu Tự vẫn rất bình tĩnh, vừa dây dưa với Tam Đương Gia, vừa né tránh những mũi tên bất chợt bắn tới, anh tự trốn đi, cố gắng lên, tôi nghĩ có thể vượt qua. Phương Diễu kêu lên, hy vọng lát nữa cô vẫn có thể nói như vậy. Khương Thu Tự biết chắc còn có cơ chế khác, nhưng cô muốn thử thách một chút, quả nhiên, lúc lượng máu của Tam Đương Gia giảm xuống còn 80%, hắn ta gầm lên một tiếng. Đại hoàng đao vung lên như gió, sau một loạt các đòn tấn công diện rộng, hắn ta chém một nhát xuống đất, những người chơi trong phạm vi hình quạt phía trước đều sẽ bị chấn động. Điều này không làm khó được Khương Thu Tự, nhưng khi lượng máu giảm xuống còn 50%, thì rắc rối đến rồi. Chỉ thấy Tam Đương Gia không quan tâm đến sĩ diện, đánh không lại thì gọi người, người đâu, ra giúp ta. Rất nhanh, xung quanh xuất hiện hai tên sơn tặc tinh anh, xông về phía bọn họ. Có được không vậy? Phương Diễu vừa hỏi vừa chạy, chỉ chạy thì anh vẫn có thể chống đỡ. Không vấn đề. Khương Thu Tự đáp. Được, cố lên. Phương Diễu lời ít ý nhiều. Khương Thu Tự và khán giả đều không để ý lắm, kết quả một lúc sau, đột nhiên Tam Đương Gia lại hét lên, gọi thêm người nữa. Hắn ta vừa hét xong, trong sơn trại lại xuất hiện thêm hai tên sơn tặc tinh anh, những khán giả từng xem các streamer khai hoang lúc này mới phản ứng lại. Hóa ra quái triệu hồi có thể cộng dồn. Nói cho cùng thì đội của streamer đều là đội đủ 5 người, Lúc triệu hồi đợt tinh anh thứ hai, hai tên trước đã bị tiêu diệt. Vì vậy nhiều khán giả cho rằng, phải tiêu diệt hai tên tinh anh hoặc lượng máu của Tam Đương gia giảm xuống đến một mức độ nhất định thì mới triệu hồi thêm. Bây giờ xem ra, sau khi lượng máu giảm xuống 50%, cứ cách một khoảng thời gian lại gọi người, chương 306, gọi người Phương Diễu vừa tung một bút thì hai tên tinh anh vừa xuất hiện đã lao về phía anh. Đến chỗ tôi rồi, óc rồi, cô có được không vậy? Phương Diễu vừa chạy, vừa phàn nàn. Anh dụ bọn họ đi. Khương Thu Tự hoàn toàn không quan tâm đến hai tên tinh anh đang đuổi theo Phương Diễu, tính toán một lúc, bắt đầu tăng cường tấn công Tam Đương gia. Một lúc sau, Tam Đương gia lại gọi, kẻ địch khá mạnh, gọi người đến, gọi người đến. Lượng máu giảm xuống còn 25%, Tam Đương gia lại gọi, không được rồi, đánh không lại, mau đến giúp. Lượng máu còn lại 10%, Tam Đương gia sốt ruột, cút ra đây hết cho ta, các ngươi muốn nhìn ta chết à? Trên sân xuất hiện thêm một đám quái nhỏ nhưng đều bị Phương Diễu kéo đi, giống như một đoàn tàu nhỏ chạy vòng quanh mép sân, ngoài miệng ồn ào kêu cứu mạng, trên thực tế anh vẫn còn rất sung sức. Người chơi đều kinh ngạc, lại có phát hiện mới, hóa ra quái tinh anh và bốt triệu hồi ra không chia sẻ thù hận, hơn nữa tốc độ di chuyển không nhanh, có thể bị một người kéo chạy. Quả thật là một hướng suy nghĩ, Phương Diễu có thể nghĩ ra được, lợi hại thật. Lợi hại cái nỗi gì? Anh ta là nhà sản xuất. Ô ô, quên mất, tên khốn này, còn giấu một thiết lập như vậy. Từ khen ngợi đến chỉ trích, sự đảo ngược quá nhanh, Phương Diễu vừa kéo đoàn tàu vừa xem bình luận, suýt chút nữa thì học máu. Sau một hồi cạo máu, cuối cùng Khương Thu Tự cũng giải quyết được Tam Đương gia. Thấy vậy, đám sơn tặc tinh anh đuổi theo Phương Diễu la hét Tam Đương gia chết rồi, xong rầm rầm tản ra bốn phía, biến mất không thấy tăm hơi. Chỉ còn hai tên sơn tặc trên tháp canh gác vẫn đang ra sức bắn tên. Để tôi lục cái xác, cô đi giải quyết cung thủ. Phương Diễu tích cực đi tới. Khương Thu Tự không tranh giành với anh, chỉ thấy Phương Diễu phi một tiếng khạc vào lòng bàn tay, sau đó xoa xoa tay, đi lục xác, hôm nay không thể để tên này nắm tay mình nữa. Khương Thu Tự vừa lên tháp canh gác tiêu diệt cung thủ, vừa thầm hạ quyết tâm. Một bốt nhỏ ở bản đồ cấp 10. Vốn không có gì bất ngờ lớn, nhưng lại lục ra được một thanh đao phẩm chất màu xanh lá, cũng coi như là tay số đỏ. Thế nào? Đuôi của Phương Diễu sắp vểnh lên trời. Khán giả không quan tâm đến việc ra được trang bị gì, thế mà có thể vượt qua được, quá lợi hại. Tổng giám đốc Khương Uy Vũ, đơn thương độc mã đánh bốt, lúc trước đội 5 người của streamer còn bị tiêu diệt 2-3 lần. Phương Diễu sửng sốt, khoan đã, các người nói rõ ràng đi. Cái gì gọi là đơn thương độc mã, tôi cống hiến lớn như vậy mà. Miệng lưỡi của cư dân mạng rất độc, có chút cống hiến, dắt quái tinh anh như dắt chó đi dạo vòng quanh, cũng là có hiệu quả. Phương Diễu tức giận, ai, ra đây, chúng ta đấu tay đôi, không ngờ cư dân mạng này không hề sợ hãi, đấu tay đôi thì đấu tay đôi, đợi tối nay tôi đăng ký một tài khoản. Phương Diễu. Những khán giả khác. Ồ, kêu to như vậy. Mà còn chưa đăng ký tài khoản. Nhân lúc Phương Diễu đang tương tác với khán giả, Khương Thu Tự xem tiến độ của các streamer khác, cô nhanh chóng nhận ra, hai người không thể vượt qua được. Lúc lượng máu giảm xuống đến một mức độ nhất định, bốt cuối cùng đại đương gia giang hổ của trại Hắc Phong sẽ mở ra một cơ quan bao phủ toàn bộ khu vực, người chơi nhất định phải đứng trước vào bốn vị trí, sắp xếp theo thứ tự nhất định trong thời gian cực ngắn để đóng cơ quan mới được, nếu không sẽ phải chịu lượng sát thương lớn. Với cấp độ và trang bị hiện tại của người chơi, hoàn toàn không chịu nổi, trúng chiêu là chết cả lũ. Cô và Phương Diễu chỉ có hai người, không thể vượt qua được, bốt cuối cùng là như vậy, nhị đương gia, sư gia và cả áp trại phu nhân trước đó, chắc chắn cũng sẽ có cơ chế tương tự. Thực ra việc Tam Đương gia triệu hồi quái nhỏ cũng cần phải hợp tác, mặc dù đã giải quyết được bọn họ bằng cơ chế hận thù, nhưng quá trình thực sự rất gian nan. Sau khi trải nghiệm, Khương Thu Tự không còn cố chấp nữa, cô chỉ thử khiêu chiến chứ tuyệt đối không cố chấp, rất thoải mái thoát khỏi phó bản. Phương Diễu, đợi lát, tôi đi gọi người. Lúc này, Vu Miểu và bốn streamer khác đang livestream thâu đêm, đã đánh đến thời khắc quan trọng, với niềm tin không vượt ải thì tuyệt đối không offline, bọn họ liều mạng đánh đại đương gia. Nhìn lượng máu của đại đương gia giảm xuống còn 20%, Vu Miểu hét lớn, chuẩn bị. Bốn người khác lập tức tản ra bốn góc phòng. Đại đương gia nhảy về trước ghế gia hổ của mình, vặn cơ quan trên ghế, gầm lên, ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá. Lời còn chưa dứt, bốn cơ quan liên tiếp bật lên, thứ tự không giống nhau nhưng khoảng cách lại cực ngắn, không khác gì bật lên cùng một lúc, rất khó phân biệt. Mắt của mấy người đều sắp nổ tung, bọn họ đã lật xe ở đây hai lần rồi. Tôi là một. Tôn Thiên hét lên, phá vỡ cơ quan của mình. Chương 307, gọi người, hai, sau đó, ba streamer khác cũng lần lượt phá vỡ cơ quan trước mặt mình, hai người ở giữa ai trước ai sau, ít nhiều cũng mang yếu tố may rủi, rất may mắn, lần này bọn họ cược đúng rồi, cơ quan bị phá, đại đương gia rơi vào trạng thái cuồng nộ, sát thương tăng 50%, phòng ngự giảm 50%, tốc độ di chuyển tăng 20%. Mặc dù Vu Miểu và những người khác là cao thủ nhưng không thể so sánh với Khương Thu Tự, Vu Miểu là chiến sĩ tiên phong, bị đại đương gia cuồng nộ vung chù y đuổi theo đập, cảnh tượng vô cùng thảm khốc, nếu không phải là trò chơi, Vu Miểu đã biến thành bánh thịt rồi. Thêm thêm thêm thêm. Vu Miểu hét lớn. Đang thêm đây, streamer chọn Lan Trung chà thuốc đến mức tay sắp bốc khói, nhưng lượng máu của Vu Miểu vẫn đang giảm điên cuồng. May mắn thay, Vu Miểu chỉ lo chạy, không tiếp tục gây thù hận, lúc sắp bị đập chết thì đại đương gia chuyển thù hận. Đến chỗ tôi rồi, thêm thêm thêm. Máu của hắn ta không còn nhiều nữa, dốc toàn lực tấn công đi. Sau khi xử lý cơ quan thành công, đại đương gia cuồng nộ không khó đối phó, mặc dù hỗn loạn và còn bị đập chết hai người nhưng cuối cùng Vu Miểu và những người khác vẫn vượt qua được. Một nhóm nhỏ cố gắng trong 6-7 tiếng đồng hồ, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Wow! Cuối cùng cũng qua rồi. Chơi hơi sướng, không biết chúng ta có phải là đội đầu tiên đánh qua trại Hắc Phong không? Tôi muốn lập thêm một tài khoản, đến trận doanh phía Tây chơi hẻm núi đau khổ, lập nick phụ rồi nói sau, trận doanh phía Đông còn vô số bản đồ phía sau, sau đó còn có quốc chiến, nội dung quá nhiều. Tôi biết, tôi chỉ nói vậy thôi. Không được rồi, trợ lý nhỏ nhắc tôi nên nghỉ ngơi, ngủ một lát, thức dậy luyện cấp làm hướng dẫn. Đúng vậy, giải tán đi. Các streamer chơi liên tục đã vượt qua phó bản cấp 10, đa số người chơi có thời gian biểu bình thường vừa đạt đến ngưỡng cấp 10, nhao nhao đổ xô vào trong. Hôm qua, rất nhiều người còn phàn nàn rằng làm nhiệm vụ có quá nhiều người và quá đông đúc, nhưng bây giờ sau khi lên đến cấp 10 và mở chế độ chơi phó bản, rất nhanh bọn họ đã không thể tự thoát ra khỏi những lần thử thách. Ban đầu, việc gọi người là một việc rất đơn giản, dù là tìm trong công ty hay tùy tiện tìm hai khán giả của phòng livestream, hoặc nếu không được thì kéo một đội hoang dã cũng là chuyện trong phút chốc, nhưng Phương Diễu lại không làm vậy. Để tôi đi kiểm tra các mối quan hệ của tôi, Phương Diễu rất vô tư mở vòng tay ra xem danh bạ. Có ai chơi chiến tranh toàn diện, đế quốc không, trận doanh nào, cấp bao nhiêu rồi, cấp 10 thì đến phó bản trại Hắc Phong nhé. Phương Diễu gửi trước tin nhắn cho Tưởng Tài Văn, chưa chơi là không thể nào, thậm chí còn hơi nghiện, mặc dù cố gắng cả ngày cũng chỉ luyện được 10 cấp, chỉ làm một loạt nhiệm vụ xung quanh điểm xuất phát, nhưng nhìn nhỏ biết lớn, thấy một góc biết cả bức tranh, thấy giọt nước biết cả biển cả, Tưởng Tài Văn đã cảm nhận được sự lợi hại của trò chơi này. Đừng giả vờ không thấy, 4-1, chỉ thiếu anh thôi, Tưởng Tài Văn đang suy nghĩ, đột nhiên thấy tin nhắn của Phương Diễu, anh ta cảm thấy cạn lời. Tại sao tôi phải đánh phó bản với cậu, sao lại là 4-1 chứ? Không thèm để ý. Tưởng Tài Văn muốn không để ý, nhưng anh ta vẫn muốn trải nghiệm nội dung trò chơi, bây giờ vừa hay phải đánh phó bản, nếu không để ý đến Phương Diễu thì phải lập đội hoang dã. So với việc lập đội với một nhóm người chơi xa lạ thì có vẻ như lập đội với Phương Diễu còn tốt hơn. Anh ta do dự không quyết, sau khi cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng Tưởng Tài Văn cũng hạ quyết tâm. Gửi tin nhắn cho Phương Diễu, tôi đang ở gần trại Hắc Phong. Phương Diễu không nói hai lời, lập tức gửi lời mời. Rất nhanh, trong đội của anh và Khương Thu Tự xuất hiện một người mới, ID leo cao gần vực. Khương Thu Tự tò mò hỏi, ai vậy? Phương Diễu, Tưởng Tài Văn. Anh ta muốn đến à? Thấy Khương Thu Tự có vẻ ngạc nhiên, Phương Diễu lập tức đắc ý, không phải đã vào đội rồi sao? Chẳng phải cô hiểu rõ nhất sức hấp dẫn của tôi à? Tôi không hiểu. Khương Thu Tự khẽ hừ một tiếng. Thấy trong đội chỉ có hai người, Tưởng Tài Văn liền tức giận nhắn tin cho Phương Diễu, không phải nói là 4-1 hả? Đang trên đường, đang trên đường. Phương Diễu vừa nói, vừa trêu chọc nhóm Tần Chi Từ, Sophie, Lộ Phi Phi, Lục Thao. Không ngờ những người này thực sự đều đang chơi game, ngoại trừ Sophie là trận doanh phía Tây, ba người còn lại đều chọn trận doanh phía Đông, còn chấp nhận lời mời. lập tức vượt quá số người. Phương Diễu hơi ngơ ngác, phải làm sao đây? Khương Thu tự nhìn anh, hay là anh nghỉ ngơi một lát? Việc tự gọi người rồi tự đẩy mình ra ngoài như thế này, Phương Diễu tuyệt đối sẽ không làm. Anh nhanh chóng nhắn tin cho Tần Chi Từ, Tổng Giám Đốc Tần à, hỏi anh chút, cái đó, anh có bạn gái không? Chương 308, Thao Thao và Khương Khương Tần Chi Từ đang trên đường đến trại Hắc Phong, thấy tin nhắn thì ngẩn người, không có. Tình huống gì vậy, Phương Diễu muốn giới thiệu cho anh ta à? Tần Chi Từ hơi khó hiểu, bên cạnh anh ta không thiếu phụ nữ. Phương Diễu nghiêm túc nói, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu không có thì vì sức khỏe của anh, tôi không thể đưa anh đi đánh phó bản. Tần Chi Từ, Phương Diễu nhanh chóng nói tiếp, chúng ta là đối tác nhiều năm rồi, tin tôi đi, tôi là muốn tốt cho anh thôi, lần sau chúng ta lập đội tiếp, lần sau nhé. Tần Chi Từ ngơ ngác, mình bị đá ra khỏi đội rồi sao? Anh ta hơi tức giận, quyết định xem thử rốt cuộc là ai đã cướp mất vị trí của mình, vì vậy lập tức vào phòng livestream của Phương Diễu. Đội 5 người, quả nhiên đã đầy, không đưa anh ta đi quả nhiên là một cái cớ, nhìn kỹ lại, không phải là Tưởng Tài Văn à, hai nhà này đã hóa địch thành bạn thật rồi sao? Tần Chi Từ vẫn biết một số chuyện nội tình lúc trước. Hai người còn lại, Lộ Phi Phi và Lục Thao cũng không xa lạ, hóa ra là hai người này, nhưng cho dù là ba người này thì tại sao người bị đá ra lại là anh ta? Anh ta vẫn rất tức giận. Tần Chi Từ cảm thấy Phương Diễu rất không tôn trọng anh ta. Cho dù có nhiều người hơn thì cũng không thể tìm một cái cớ tệ như vậy, những khán giả này cũng không xa lạ, bọn họ đều cảm thán. Đội hình này vừa nhìn đã biết là ngang tàn. Đội phó bản trị giá hàng trăm tỷ. Hàng trăm tỷ. Cậu nói đùa à, riêng Duyệt Mang, doanh thu hàng năm đã lên tới hàng trăm tỷ, tổng giá trị thị trường là 22.000 tỷ. Mối quan hệ xã giao giữa người với người chênh lệch lớn quá rồi. Phương Diễu không để ý đến những bình luận này, anh đang giới thiệu với Lộ Phi Phi và Lục Thao, Tưởng Tài Văn, anh em tốt của tôi, Tưởng Tài Văn cũng rất cạn lời đối với hành vi gặp ai cũng nói như vậy của Phương Diễu. Anh ta vừa định nói chúng tôi không phải, Lục Thao đã cười nói với Phương Diễu, không ngờ quan hệ của hai người lại tốt như vậy. Hai người quen nhau à? Phương Diễu ngạc nhiên. Quen chứ, từng học chung. Lục Thao giải thích xong, chào hỏi Tưởng Tài Văn. Lâu rồi không gặp. Đúng vậy. Tưởng Tài Văn gật đầu. Phương Diễu đoán chắc là trường học dành cho giới tinh anh, cảm thán, thế giới thật nhỏ bé, đội 5 người, chỉ có một người toàn tâm toàn ý vào trò chơi, Khương Thu Tự không nhịn được thúc giục, đừng chào hỏi nữa vào phó bản thôi. Vào vào vào. Phương Diễu vừa nói, vừa đối thoại với NPC để vào phó bản, Lộ Phi Phi chọn nghề lan trung, Tưởng Tài Văn là thợ săn. Lục Thao ban đầu cũng giống Phương Diễu, muốn chọn một nghề tri thức, sau đó chuyển sang mưu sĩ hoặc thi sĩ nhưng vì chơi cùng Lộ Phi Phi, nên anh ta vẫn chọn nghề chiến sĩ, trị liệu và chiến sĩ, tìm thêm một pháp sư nữa là thành tổ hợp kinh điển. Vào phó bản chưa được bao lâu, Phương Diễu bắt đầu kêu lên, Lộ Phi Phi, cô quá đáng rồi, sao chỉ trị liệu cho Lục Thao, không trị liệu cho Tổng Giám Đốc Khương nhà tôi, ý đồ quá rõ ràng, khiến Lộ Phi Phi và khán giả không biết nên bắt đầu chế nhạo từ đâu. Khương Thu Tự vẫn luôn đầy máu, thêm vào làm gì, hơn nữa anh còn nhấn mạnh hai chữ nhà tôi, không phải là muốn khoe khoang à, Phương Diễu, cô còn như vậy nữa, thì tôi cũng chỉ búp cho Tổng Giám Đốc Khương nhà tôi thôi. Khương Thu Tự đang chiến đấu ở phía trước nhìn về phía Lục Thao, hay là anh tự chống đỡ một lúc? Lục Thao rất nghiêm túc với phó bản, không thành vấn đề, có chiến thuật mới nào không? Khương Thu Tự lắc đầu, không có, tôi muốn quay về chém chết anh ta. Lục Thao vừa buồn cười vừa bất lực, chỉ là nói đùa thôi, không cần để bụng. Ai ngờ bên này anh ta vừa dứt lời, bên Lộ Phi Phi đã cãi nhau với Phương Diễu, anh đừng có nói bậy, Thao Thao nhà tôi bị thương, đương nhiên tôi phải thêm máu cho anh ấy rồi. Chị Khương bị thương, tôi cũng thêm máu mà. Phương Diễu chớp chớp mắt, Thao Thao nhà tôi. Lộ Phi Phi ngẩng đầu, làm sao? Lục Thao suýt nữa ngã lăn ra đất, bình thường Lộ Phi Phi không gọi anh ta như vậy. Đây là đang đấu khẩu với Phương Diễu. Phương Diễu rất khoan dung, được, tôi tin cô một lần, nếu Khương Khương nhà tôi. Vút một tiếng, có thứ gì đó bay sượt qua đầu anh, Phương Diễu quay đầu nhìn lại, một thanh kiếm bằng đồng cắm trên thân cây phía sau lưng anh. Tưởng Tài Văn. Bỗng nhiên, anh ta hơi hối hận khi vào đội này, chẳng bằng đi đội hoang dã. Tần Chi Từ đang xem livestream đột nhiên không tức giận nữa, Phương Diễu nói đúng, ở trong đội này thực sự sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng không liên quan đến việc có bạn gái hay không, người bình thường đều không chịu nổi. Khán giả càng không nói nên lời, đây chính là đội phó bản trị giá hàng trăm tỷ sao. Nhưng nếu phải nói thì, hoàn toàn là do Phương Diễu gây ra. Hay là đá anh ta ra đi? Đúng vậy, đá anh ta ra, lập lại đội khác, nếu không được thì bốn người cũng có thể vượt qua. Chương 309, rải thức ăn cho chó sao lại khó đến vậy là đội trưởng, Phương Diễu tuyệt đối sẽ không chấp nhận đề nghị đuổi mình ra khỏi đội. Nhưng anh vẫn hơi kiềm chế một chút, nghiêm túc đánh phó bản với những người khác. Có hướng dẫn hình người như anh, cộng thêm thực lực của Khương Thu Tự, chỉ cần không mắc lỗi lúc gặp cơ chế đặc biệt, vết cơ bản là đều có thể vượt qua một cách ổn định. Đại đương gia thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần một lần là qua, nhị đương gia cầm hai cái rìu, lượng máu giảm đến một mức độ nhất định, sau khi vào giai đoạn 2, sẽ ném rìu vào mục tiêu ngẫu nhiên. Kỹ năng này không quan tâm đến mối thù hận, hơn nữa tốc độ cực nhanh, sát thương lại cao đến mức khoa trương. Trong giai đoạn này của người chơi, ngoài chiến sĩ máu đầy có thể sống sót, các nghề khác máu đầy cũng bị giết ngay lập tức, Phương Diễu và những người khác cũng xui xẻo, lần đầu tiên ném rìu. Nhắm thẳng vào Lộ Phi Phi, cô ấy chỉ kịp hét lên một tiếng đã bị giết ngay lập tức. Đợi Lộ Phi Phi chạy trở về, Phương Diễu bảo Lục Thao đứng trước Lộ Phi Phi, có Khương Thu Tự chống bốt, hai người cũng không cần né tránh, rìu bay tới thì chống chịu, dù sao Lục Thao cũng là chiến sĩ, chịu một đòn xong để Lộ Phi Phi hồi máu cho anh ta là được. Mọi thứ đều giống như Phương Diễu dự đoán, không biết nhị đương gia nhắm vào Lục Thao hay Lộ Phi Phi, tóm lại những cái rìu tiếp theo đều bị Lục Thao ngăn chặn. Chiến lược của tôi như... Phương Diễu còn chưa nói hết câu, đã nghe Lộ Phi Phi rất đau lòng hỏi Lục Thao, Thao Thao, có đau không? Phương Diễu tức giận, cô cứ nhất định phải khoe vào lúc này. Kết quả còn chưa nói hết câu, một cái rìu đã bay tới giết chết anh. Phương Diễu như một bóng ma lơ lửng trên không trung, phàn nàn với Khương Thu Tự, sao cô không chặn giúp tôi? Khương Thu Tự tập trung vào bốt, thậm chí còn không nhìn anh mau chạy sát đi. Vừa hay cũng để chúng tôi được yên tĩnh chốc lát. Tôi đau lòng rồi. Phương Diễu vừa kêu, vừa ngoan ngoãn chạy sát. Đội 5 người, Lộ Phi Phi không có sát thương, Lục Thao bảo vệ cô ấy, chỉ có Khương Thu Tự và Tưởng Tài Văn có sát thương, đánh rất chậm, đợi Phương Diễu quay lại, bốt vẫn chưa chết. Sau khi Phương Diễu hồi sinh, nhìn trái nhìn phải, trực tiếp chạy đến sau lưng Tưởng Tài Văn. Tưởng Tài Văn thấy anh coi mình như tấm khiên, tức đến nghẹn họng. Phương Diễu nhanh chóng nói, anh em tốt, có khó khăn anh chắn. Tưởng Tài Văn, cậu. Một cái rìu bay tới, nháy mắt giết chết anh ta. Phương Diễu vỗ ngực, quyết định sáng suốt của tôi. Tưởng Tài Văn rất muốn rời đội, trò chơi này không thể dùng tiền để giải quyết, thấy những phú hào như Tưởng Tài Văn, Lộ Phi Phi cũng chết đi sống lại trước mặt bốt, khán giả đều cười nghiêng ngả. Vượt qua ải nhị đương gia có bất ngờ nhưng không nguy hiểm. Năm người tiếp tục tiến lên, đầu bếp trong bếp có tuyệt kỹ thổi lửa và nhấc nồi, phạm vi là khu vực hình cánh quạt phía trước, chỉ cần né tránh trong thời gian chuẩn bị là được, không có gì khó khăn. Sư gia hơi phiền, vừa gọi người vừa cho người chơi đủ loại đe bút, áp trại phu nhân sử dụng một cái roi tẩm độc, nếu bị đánh trúng sẽ bị trúng độc, mỗi giây mất tối đa 1% lượng máu, độc tính sẽ cộng dồn vô hạn. Giai đoạn đầu, làng trung chỉ có một kỹ năng giải độc, thời gian hồi chiêu rất lâu. Áp lực chữa trị rất lớn nhưng trong đội có một người có thể né được cả roi, khiến độ khó của cửa ải này giảm mạnh. Tiếp theo là bốt cuối cùng là đại đương gia Giang Hổ. Những phó bản nhỏ như thế này, khai hoang thì khó nhưng sau khi biết được hướng dẫn thì rất dễ. Bốn người định vị trước, giải quyết bốn cơ quan chỉ trong một lần, đối mặt với đại đương gia đang trong trạng thái cuồng nộ, một mình Khương Thu Tự có thể xoay sở với hắn ta, dễ dàng vượt qua. Để tôi lục. Để tôi. Phương Diễu và Lộ Phi Phi đồng thanh nói, sau đó ánh mắt của hai người giao nhau dữ dội. Quảng tu tì. Phương Diễu đề nghị. Lộ Phi Phi dứt khoát đồng ý, được, Tưởng Tài Văn ở bên cạnh nói, một ngày chỉ có thể đánh phó bản một lần, không có chuyện gì thì tôi đi trước. Đợi đã, đừng đi. Phương Diễu vội vàng nói, trò chuyện một chút, anh xem trò chơi này của tôi thế nào, đánh giá chút đi. Giao cho người chơi đánh giá đi, tôi đi đây. Tưởng Tài Văn nói qua loa một câu, rời đội bỏ đi, hoàn toàn không có hứng thú với trang bị nổ ra. Sao lại đi rồi, anh em chúng ta trò chuyện thêm vài câu chứ, vẻ mặt Phương Diễu tiếc nuối, quay đầu lại thấy Lộ Phi Phi đã chạy đi lục xác chết nhân lúc anh không để ý. Không phải oản tù tì à, cô không nói võ đức. Phương Diệu tức giận nói. Lộ Phi Phi giả vờ không nghe thấy, đột nhiên mắt sáng lên, xanh lam, giáp lưới. Phương Diệu, chẳng lẽ là... Lộ Phi Phi tiếp tục đọc, áo giáp đại trại chủ, 30 hộ giáp, đại đương gia giang hổ của sơn trại Hắc Phong bỏ số tiền lớn ra chế tạo, ban đầu là màu bạc, do lâu ngày không giặt nên đã chuyển sang màu đen. Chương 310, rải thức ăn cho chó sao lại khó đến vậy, 2, đọc đến đây, Lộ Phi Phi hoàn toàn không muốn nhặt thứ đồ rách nát này. Khán giả cũng chế giễu theo, Phương Diệu anh quá đáng quá. Xem ra, đại trại chủ là một Siri, nếu mặc cả một bộ lên người, e rằng sẽ sinh rận trong game. Tất nhiên, những người chơi theo trường phái sức mạnh sẽ không quan tâm đến mô tả bối cảnh, mọi thứ đều được thể hiện bằng số liệu. Em không cần. Lộ Phi Phi nhìn Lục Thao, anh cũng không được lấy. Lục Thao cười nói, được. Chỉ một chữ rất đơn giản, cũng không có ngữ điệu đặc biệt, nhưng lại rất cưng chiều. Lộ Phi Phi đắc ý liếc nhìn Phương Diễu. Khương Thu Tự cũng không có hứng thú với trang bị này. Thấy vậy, Phương Diễu lập tức trao bán trên kênh thế giới, áo giáp đại trại chủ, phẩm chất màu xanh lam, 5 bạc một cái, đến trước được trước. Mọi người còn đang trong thời kỳ tích cóp tiền đồng, 5 lượng bạc á. Giang Thương, ra khỏi phó bản, 4 người thống kê lại xem còn nhiệm vụ nào chưa làm, chuẩn bị kết bạn luyện cấp. Trên đường đi, Lộ Phi Phi vô tư khoác tay Lục Thao, gần như treo cả người lên anh ta. Lục Thao nhắc nhở, chú ý tư thế. Ồ, Lộ Phi Phi đáp một tiếng, lúc này mới khoác tay một cách tao nhã hơn. Bên cạnh, Phương Diễu liên tục ra hiệu cho Khương Thu Tự, nhìn xem, không thể thua được. Khương Thu Tự đáp lại bằng ánh mắt, anh có ấu trĩ không? Sau một hồi tranh cãi bằng ánh mắt, Khương Thu Tự quyết định cho anh chút thể diện, chiều anh chút, định khoác tay anh. Kết quả cô vừa mới đưa tay ra thì thấy xa xa có một con quái vật mới xuất hiện, không ai giành. Khương Thu Tự buông tay, cầm kiếm, lập tức xông lên. Phương Diễu, khán giả sắp cười phun nước, nhất trí nhận xét hành động của Khương Thu Tự là dễ thương. Muốn rải thức ăn cho chó à? Không có cửa, thời gian đánh hạ hẻm núi đau khổ và trại Hắc Phong gần như cùng lúc, đến tối, đủ loại hướng dẫn chi tiết bắt đầu lan truyền trên mạng. Một bài hướng dẫn ngẫu nhiên cũng có mấy chục nghìn lượt truy cập. Chưa đến một ngày, bài của Vu Miễu và những người có lưu lượng của công ty truyền thông chuyên nghiệp đã có đến vài trăm nghìn người đọc hướng dẫn. Chơi chiến tranh toàn diện đế quốc chưa? Cùng đánh phó bản đi. Hôm nay tôi đã vượt qua trại Hắc Phong rồi, đi trên phố, thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy có người bàn tán. Lần này, Tần Chi Từ và Sophie đều không thể xem được dữ liệu hậu trường của chiến tranh toàn diện đế quốc, nhưng làm nền tảng lâu như vậy, bọn họ đều có kinh nghiệm về cách ước tính dữ liệu của một trò chơi dựa trên mức độ phổ biến, có thể số lượng người đăng ký, số lượng người hoạt động hàng ngày của chiến tranh toàn diện, đế quốc vẫn chưa vượt qua thành phố ngầm điên cuồng và tinh thần, nhưng thời lượng online trung bình của người dùng hoạt động chắc chắn là khủng khiếp. Và đây mới chỉ là bắt đầu. Lần này không phải sói đến rồi, mà là cá voi đến rồi, Phương Diễu vừa làm nhiệm vụ luyện cấp, vừa xem các streamer khác trên nền tảng livestream. Phát hiện những người này không phải đánh phó bản thì cũng đang vật lộn với nhiệm vụ giống như anh. Làm streamer, sao lại không có chút tinh thần làm trò gì cả? Phương Diễu chế giễu. Sao vậy? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu không trả lời mà hỏi ngược lại, luyện cấp có mệt không? Không mệt. Khương Thu Tự lắc đầu. Không, tôi biết cô rất mệt, đi nào, đi làm việc khác. Phương Diễu kéo cô đi. Tiện thể gọi Lộ Phi Phi và Lục Thao. Đi đâu? Khương Thu Tự hỏi. PK. Phương Diễu nói vừa hô hào trên kênh Trận Doanh, những ai rảnh rỗi, cấp 10 trở lên, ngồi xe ngựa đến tập hợp ở thành Tây Nhung. Phương Diễu vẫn có chút sức kêu gọi, cộng thêm việc giai đoạn đầu ngồi xe ngựa miễn phí, nên những người đã đánh xong phó bản, luyện cấp mệt mỏi, đều lần lượt ngồi xe ngựa đến thành Tây Nhung. Đến thì tập hợp ở cổng thành. 15 phút nữa xuất phát, Phương Diễu đợi sẵn ở cổng thành từ sớm. Nhìn kênh Trận Doanh chi chít những dòng lần sau nhất định đến, anh tưởng rằng có vài trăm đến vài nghìn người chơi là tốt lắm rồi, không ngờ 15 phút sau, cổng thành chật kín có thể có tới hơn một chục nghìn người và vẫn còn người tiếp tục kéo đến đây. Số lượng chính là khí thế, nháy mắt Phương Diễu trở nên khí thế mạnh mẽ hơn hẳn, đi theo tôi. Đi đâu vậy? Đi công thành à? Vô dụng thôi. bây giờ chúng ta đánh lính gác cấp 60 cũng không phá vỡ phòng ngự, đánh hội đồng cũng không chết được. Phương Diễu, khiêm tốn, khiêm tốn. Để giữ khiêm tốn, anh tạm thời tắt livestream, dẫn theo một nhóm người bắt đầu tập kích bất ngờ. Sở dĩ bảo những người cấp 10 trở lên đến đây là vì cấp 10 mới có thể nhận được con ngựa đầu tiên, nếu không có ngựa thì thật sự rất tốn thời gian. Ngay cả khi có ngựa, chạy thẳng về phía Tây để vào bản đồ trận doanh phía Tây cũng phải mất rất nhiều lâu. Nhìn hướng đi, mọi người cũng biết Phương Diễu muốn làm gì, không những không thấy lãng phí thời gian mà còn khá phấn khởi. Thấy thành rồi. Có người hét lên. Chương 311, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Phương Diễu vội vàng nhắc nhở, đừng vào thành, đi đường vòng, đi đường vòng, đi theo tôi. Bây giờ không thể công thành, gặp người chơi bình thường của trận doanh phía Tây cũng đừng dừng lại, cứ đi theo tôi. Mặc dù không biết đích đến nhưng những người hưởng ứng lời kêu gọi vẫn sẵn sàng nghe theo sự chỉ huy của anh. Quái vật ở khu vực biên giới có cấp độ tương đối cao, tạm thời không có ai luyện cấp ở đây, nhưng luôn có những người chơi thích đi lang thang khắp nơi. Lúc này có một vài người chơi của trận doanh phía Tây đang đi dạo gần đó, đột nhiên, xa xa bụi bay mù mịt, tiếng vó ngựa rầm rập. Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy? Nhìn về phía phát ra động tĩnh, muôn ngựa phi nước đại. Bọn họ có người ẩn giấu thanh trạng thái và ID trên đầu người chơi, có người thì không giấu. Người không giấu thấy xa xa có một nhóm ID màu đỏ đổ xô về phía bọn họ, mấy người chưa từng thấy cảnh tượng này nên đều sững sờ. May mắn thay, không ai cố tình đến tấn công bọn họ, hơn chục nghìn người chơi cưỡi ngựa lao qua, mấy người này đứng nghiêm bên cạnh, không dám có chút động tĩnh nào. Việc Phương Diễu kêu gọi mọi người sao có thể giấu được, những người chơi của trận doanh phía Tây cũng đều biết. Chỉ là cấp 20 mới mở ban hội, ngoài Phương Diễu ra, giai đoạn này thực sự không có ai có sức kêu gọi bằng anh, kêu gọi trên kênh rất lâu cũng không tập hợp được. Điểm đến của Phương Diễu rất rõ ràng, phó bản cấp 10 của trận doanh phía Tây, hẻm núi đau khổ. Gần hẻm núi đau khổ, Kohoshi của câu lạc bộ Z và Tống Nhuế Tiếp của công ty Internet Smeta đang trao đổi kinh nghiệm. Từ sau khi gặp nhau ở triển lãm trò chơi độc lập, hai người cảm thấy khá hợp nhau. Giờ lại cùng chọn trận doanh phía Tây vào trải nghiệm trò chơi, cùng nhau lập thành một đội. Tất nhiên, việc trao đổi kinh nghiệm giữa bọn họ không phải là cách chơi phó bản mà là đánh giá toàn diện về chiến tranh toàn diện, đế quốc, Kohoshi, cách chơi phó bản của trò chơi này khác với thành phố ngầm điên cuồng, có lẽ những phó bản sau này cũng sẽ áp dụng theo lối chơi của hẻm núi đau khổ, rất chú trọng đến sự kết hợp nghề nghiệp và sự phối hợp của người chơi. Tống Nhuế Tiếp gật đầu, theo những nội dung đã trải nghiệm. Tôi đoán trò chơi này có 3 điểm nhấn, một là cốt truyện, trong số rất nhiều nhiệm vụ phụ ẩn chứa quá nhiều thông tin, cốt truyện của trò chơi này có thể còn phong phú, hấp dẫn hơn cả tinh thần, hai là cách chơi phó bản mà cậu vừa nói, còn điểm nhấn thứ 3, chính là quốc chiến tạm thời chúng ta chưa thể trải nghiệm. Kohoshi tán thành nói, cốt truyện của trò chơi này chắc chắn hay hơn tinh thần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúng ta đều đã nghiên cứu, cốt truyện của tinh thần ở một mức độ nào đó là phục vụ cho việc xây dựng nhân vật, nhưng về mặt cốt truyện, trò chơi này không có sự cân nhắc như vậy, ngoài ra. Hai người đang nói thì thấy trên màn hình có người đang liên tục đăng tin đến rồi. Cái gì đến rồi? Hai người đang thắc mắc thì thấy vô số người chơi cưỡi ngựa lao đến. Ngoài những nghề nghiệp có tinh thông cưỡi ngựa sau khi chuyển nghề, những nghề nghiệp khác không thể tấn công trên lưng ngựa, vì vậy lúc đến điểm đích. Cả nhóm đều đồng loạt cất ngựa. Giết bọn họ. Phương Diễu hét lên, hét xong đã chui vào trong đội hình, không có chút ý thức xung phong giết địch nào. Những người chơi của trận doanh phía đông vốn đang hừng hực khí thế chuẩn bị xông lên, thấy Phương Diễu chạy trở về, ai nấy đều dừng bước nhìn anh một cách khó hiểu. Thấy vậy, Phương Diễu nói rất hùng hồn, mọi người nhìn tôi làm gì, nghề của tôi không phải là xung phong, các chiến sĩ xông lên cùng Khương Khương nhà tôi. Đội hình không được tản ra. Chú ý đừng để đối phương vòng ra phía sau. Lan Trung, Ôn Văn đều đứng giữa. Trị liệu và tăng búp còn chờ cái gì, đợi lát nữa bọn họ phản ứng bây giờ. Phương Diễu đã mở livestream trước, đã đến nơi rồi, không sợ bị phát hiện. Lúc này mọi người cũng không còn để ý đến câu Khương Khương nhà tôi của anh nữa, những người chơi của trận doanh phía Tây ở cửa hẻm núi đau khổ đã ra tay. Giết! Cả nhóm người xông lên. Thật không may. Vị trí đứng của Kohoshi và Tống Nhuế Tiếp không tốt lắm, bị bắt ngay tại trận, hai người đáng thương như hai cọng cỏ trước bão cát, bị nhấn chìm không có sức phản kháng nào. Sau khi biến thành hồn ma, hai người không vội quay về điểm đích, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Điều này khác xa so với cuộc chiến giữa các tàu vũ trụ trong chiến tranh giữa các vì sao, nếu cứ phải nói thì sự giải thể của tàu vũ trụ có một vẻ bi tráng tao nhã và tĩnh lặng, còn cảnh tượng trước mắt lại mang cảm giác oanh liệt và man rợ. Một khi đánh nhau thì không thể dừng lại. Hẻm núi đau khổ, Phương Diễu dẫn người đánh tới rồi, mau đến giúp, bị đánh đến tận cửa nhà rồi, các người làm gì thế, mau đến đây. Những lời này không chỉ được đăng trên kênh Trận Doanh của trò chơi, mà còn tràn lan trên diễn đàn. Chương 312, đánh nhau đi, hai, những người chơi của Trận Doanh phía đông nhìn thấy. Biết thế tôi đã đi theo rồi, bây giờ đi còn kịp không? Việc đột kích hẻm núi đau khổ hấp dẫn như vậy, sao không thông báo cho tôi sẽ online ngay. Tập hợp, đi hỗ trợ, Phương Diệu núp trong đội hình, vừa xem diễn biến trong và ngoài trò chơi, vừa cười toe toét. Tốt nhất là đánh nhau đến sáng, như vậy độ hot của trò chơi sẽ lại tăng thêm một bậc, mình đúng là quá thông minh. Nghĩ đến đây, anh tiếp tục hô, chiếm lấy lối vào phó bản hẻm núi đau khổ, sau đó cố thủ, giết những kẻ đi ra, không cho bọn họ lên cấp trong cả một đêm. Hai bên giao chiến, một phe thấy ý kiến này tuyệt vời, một phe chỉ muốn lôi Phương Diễu ra ngoài băm thành trăm mảnh, nghĩ ra được ý kiến này, độc ác, đúng là quá độc ác. Mặc dù bản đồ cấp 10 chỉ là bản đồ giao thời nhưng kinh nghiệm thu được không ít, nếu có thể chiếm đóng trong một ngày, thì người chơi Trận Doanh phía Tây sẽ cày quái ít hơn một lần. Dù là lợi ích thực tế hay thành tựu, đây đều sẽ là chương huy hoàng trong lịch sử trò chơi chiến tranh toàn diện, đế quốc. Tất nhiên, điều này chỉ đúng với người chơi Trận Doanh phía Đông. Còn đối với người chơi Trận Doanh phía Tây thì ngược lại, mỗi phút mỗi giây hẻm núi đau khổ bị chiếm đóng đều là sự sỉ nhục. Lục Thao được giáo dục tinh anh từ nhỏ, bản thân cũng nho nhã, nhưng gia đình bồi dưỡng anh ta như một người lãnh đạo, chỉ là anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng lần đầu tiên bản thân đích thân trải nghiệm chiến trường lại là ở trong trò chơi. Dường như anh ta bẩm sinh đã biết phải làm gì, hơn nữa lời anh ta nói và sức hút cá nhân của anh ta, vốn dĩ rất dễ được tiếp nhận, được công nhận. Số lượng lan trung ít, mọi người đừng liều lĩnh, lúc lượng máu giảm xuống dưới 50% thì lùi lại, người có lượng máu cao thì tiến lên, bảo vệ lẫn nhau. Văn nhân ưu tiên chọn bút tăng giới hạn sinh lực, các nghề đánh xa khác không được bắn rải rác, hãy tập trung hỏa lực vào cùng một mục tiêu hoặc cùng một khu vực. Lục Thao liên tục chỉ huy, Lộ Phi Phi vừa trà trộn trong đám đông cùng Phương Diễu vừa thêm máu, mắt còn lấp lánh trái tim nhỏ màu đỏ. Thao Thao nhà tôi đẹp trai quá. Lộ Phi Phi nói với Phương Diễu. Mục đích khơi mào chiến tranh đã đạt được, chiến trường của Phương Diễu không còn ở trước mắt nữa, anh đang châm ngòi trên diễn đàn, hoàn toàn không nghe thấy Lộ Phi Phi nói gì. Anh có nghe tôi nói không, anh đang làm gì vậy? Lộ Phi Phi hỏi. Hả? Tôi đang bận, Phương Diễu thuận miệng trả lời, kêu lên trên diễn đàn, quân tiếp viện đâu? Đang trên đường, đang trên đường. Có người chơi xem lại lịch sử trả lời bài viết của người này, nhanh chóng chỉ ra, không phải cậu chơi Trận Doanh phía Tây à. Đúng vậy, đang trên đường đi chém Phương Diễu. Thấy vậy, Phương Diễu lại kêu, cậu ta đến chém tôi rồi, người đâu, hộ giá. Mọi người đều cạn lời, còn hộ giá, anh còn hô nữa thì có khi mọi người chẳng ai muốn đi nữa. Từ bản đồ phương Đông đến phương Tây đường xá xa xôi, còn phải vòng qua thành phố và khu vực quái vật cấp cao được làm mới. Việc hỗ trợ chắc chắn sẽ rất chậm. Trong khi hẻm núi đau khổ chỉ vài phút đã tập trung được chục nghìn người chơi Trận Doanh phía Tây. Lối vào phó bản, cũng là lối vào hẻm núi, không quá rộng rãi, dễ thủ khó công, hơn 10.000 người chơi Trận Doanh phía Đông chiếm đóng ở lối vào phó bản, dùng kế trì hoãn, có thể trì hoãn được một lúc hay một lúc, đừng sợ, quân tiếp viện đang trên đường, mỗi giây chúng ta kiên trì đều là chiến thắng to lớn. Phương Diễu hô to. Rất nhanh. Những người chơi Trận Doanh phía Tây ở bên ngoài cũng bắt đầu đánh đòn tâm lý, đừng đợi nữa, quân tiếp viện không đến được đâu, bọn họ đã bị chúng tôi chặn lại rồi, các người cứ giơ cổ cho chúng tôi chém, về thành hồi sinh đi. Phương Diễu hiên ngang lẫm nhiên, đừng mơ, gió hiu hiu sông dịch lạnh lùng, tráng sĩ một đi không trở về, chúng tôi dám đến thì không định sống sót trở về. Lời này thực sự rất khích lệ tinh thần, khiến không ít người chơi nhập vai ngay lập tức. Người trên đường đến chiến trường trong trò chơi. Người về nhà vội vàng lên mạng. Trong dữ liệu thống kê hậu trường của công ty giải trí Tinh Không, số người trực tuyến tăng vọt, người chơi Trận Doanh phía Tây không nói dối, những người chơi đến hỗ trợ thực sự đã bị chặn lại, cả nhóm người đang chiến đấu ở biên giới, Số lượng người tập hợp dần dần còn đông hơn cả hẻm núi đau khổ. Bên hẻm núi đau khổ, không biết đã đánh bao lâu, những người này cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ngày càng có nhiều chiến sĩ tiền tuyến tử trận, kỹ thuật của Khương Thu Tự có cao siêu đến đâu thì hai tay cũng khó địch lại không biết bao nhiêu tay, sắp tử trận rồi. Phương Diệu thấy lượng máu của cô không hồi lại được nữa, lập tức chen ra khỏi đám đông xông lên, hô to, tôi chết cùng cô. Chương 313, nắm bắt độ hot. Thực ra anh chơi mệt rồi, muốn nhanh chóng chết trận rồi về ngủ. Thấy Phương Diệu nhảy ra còn liếc mình một cái, Lộ Phi Phi cũng lập tức muốn đi tìm Lục Thao. Khương Thu Tự cũng không biết là bị giết chết hay tức chết nữa, tóm lại là lúc Phương Diệu xông tới thì cô đã tạch rồi, vì lập trường khác nhau. Nên người chơi trận doanh phía Tây đành phải nhẫn nhịn tấn công Khương Thu Tự, bây giờ thấy Phương Diệu chạy ra, lập tức có người hô lên, Phương Diệu ở đây, ở chỗ tôi. Tuyệt thật, công kích của người chơi trận doanh phía Tây nhất trí chưa từng thấy, cầu lửa của Pháp Sư, mũi tên của cung tiễn thủ, may là không gian cận chiến không nhiều, nếu không thì rìu, búa, kiếm, mâu đều muốn bổ hết lên người anh, chỉ trong một giây, máu của Phương Diệu đã cạn sạch, hoàn toàn không ngóc đầu lên nổi. Phương Diệu biến thành hồn ma, phát hiện Khương Thu Tự đã hồi sinh ở nghĩa địa, anh cũng vội vàng bấm hồi sinh. Cô đâu rồi? Phương Diệu hỏi. Khương Thu Tự trả lời rất nhanh, đang đến chiến trường. Còn đi nữa à? Đi. Có vui không? Phương Diệu đắc ý hỏi. Khương Thu Tự biết rằng nếu khen tên này chút xíu, thì anh sẽ rất vênh váo, thế là cô không trả lời, đi thẳng đến chiến trường. Phương Diệu không vội hỏi tiếp. Dù sao thì anh cũng không đi nữa, đợi đến lúc những người chơi ở hẻm núi đau khổ đều chết trận trở về, anh tranh thủ đăng bài trước, đội đột kích viễn chinh cuối cùng đã chiếm giữ hẻm núi đau khổ trong 5 giờ 25 phút 16 giây, thành công ngăn cản đối phương vào phó bản luyện cấp, số người bị thương và tử trận vô số, đạt được thành quả chiến đấu to lớn. Lúc này, bài đăng của người chơi trận doanh phía Tây mới chậm chạp đến sau, những người chơi trận doanh phía Đông đột kích hẻm núi đau khổ đã bị tiêu diệt toàn bộ. Thời gian trước sau, cách dùng từ, cao thấp rõ ràng. Người chơi trận doanh phía Tây vừa nhìn, thấy chiều hướng dư luận không ổn, nhất định phải lấy lại thể diện này, những người chơi đã kết thúc trận chiến ở hẻm núi đau khổ lại ồ ạt kéo đến chiến trường biên giới. Lúc này Phương Diệu rất thoải mái, nhắn tin cho Khương Thu Tự, chơi cả ngày rồi, trợ lý sức khỏe của cô vẫn chưa nhắc nhở cô à. Chưa. Đi ngủ đi. Đợi lát nữa, anh ngủ trước đi. Đối với một cô gái nghiện game, Phương Diệu cũng không có cách nào khác, thoát khỏi trò chơi đi ngủ. Anh ngủ rất ngon giấc, sáng dậy, ngồi bên bàn ăn sáng vừa ăn vừa lướt diễn đàn, mở ra xem, phát hiện thực sự vẫn chưa đánh xong. Phương Diệu ăn xong đi tìm Khương Thu Tự, thấy tinh thần của cô vẫn ổn, liền hỏi, tối qua ngủ chưa? Ngủ rồi. Trong Khương Thu Tự rất miễn cưỡng, Phương Diệu đoán ngay chắc chắn là bị trợ lý sức khỏe cưỡng chế bắt offline. Mặc dù cuộc chiến lớn vẫn chưa kết thúc nhưng cũng đã đến hồi kết, những người chơi khôi phục lý trí vội vàng quay về luyện cấp, từ sáng sớm diễn đàn đã vô cùng náo nhiệt. Ha ha, khoe thành tựu cho các anh em xem nào, giết 100 người, đỉnh không, đánh đã quá, tiếc là trang bị và kỹ năng không đủ tốt, không thì chắc còn phê hơn. Vậy thì tranh thủ luyện cấp đi, lần sau xông thẳng vào thành, giết cả đám lính gác tinh anh luôn. Người chơi đồng minh cứ chờ đấy. Sớm muộn gì chúng tôi cũng đánh trả. Đến đi, đến đi. Theo cốt truyện của trò chơi, hai phe đều do nhiều thế lực kết hợp tạo thành, trận doanh phía Đông uống máu ăn thề, trận doanh phía Tây ký kết thánh ước. Cho nên đến buổi sáng, người chơi hai phe đã gọi nhau là Đông Minh, Tây Ước. Sáng sớm, Phương Diệu đến công ty kiểm tra dữ liệu, lập tức cho bộ phận tuyên truyền công bố ra ngoài. Tối qua, số người chơi online cao nhất của trò chơi đã vượt mốc 1 triệu. Thời gian online trung bình của người dùng hoạt động hàng ngày lại tăng lên một bậc. Cô Hoshi và Tống Nhuế Tiếp bị đánh choáng váng tối qua không hề bất ngờ với con số này, thấy cả giới game thủ đang bàn tán về trận hỗn chiến lớn tối qua, liên tưởng tới hành động táo bạo dẫn người đi tập kích bất ngờ lúc mới cấp 10 của Phương Diệu, dù hai người không phục cũng phải phục, độ hot của chủ đề thực sự bị nắm chặt. Khương Thu Tự tranh thủ vài ngày rảnh rỗi không hề dễ dàng, vừa đến công ty, trợ lý đã cầm lịch trình tìm đến, Tổng Giám Đốc Khương. Những việc này không thể trì hoãn thêm được nữa, biết rồi. Khương Thu Tự mím môi, liếc nhìn về phía phòng chơi game, luyến tiếc đi làm việc. Phương Diệu thì thảnh thơi, lịch trình chỉ có việc tiếp nhận một vài cuộc phỏng vấn của các công ty truyền thông, trò chuyện về trò chơi chiến tranh toàn diện, đế quốc. Ban hội, chiến trường, Phó bản và quốc chiến, những cách chơi này, người chơi vẫn chưa được trải nghiệm, bọn họ còn lâu mới cảm nhận được sức hấp dẫn của trò chơi này. Khương Thu Tự không lên mạng, Phương Diệu cũng không vội chơi, chuẩn bị giữ tính đồng bộ với cô. Rảnh rỗi lướt tin tức, lại thực sự có tin tức mà anh quan tâm. Sau nhiều vòng đàm phán, Liên Hiệp Thâm Lam và người Dolagon đã chính thức đạt được thỏa thuận phát triển hòa bình. Trong số các hợp tác giao lưu được công bố, công nghệ thực tế ảo được liệt kê rõ ràng, lần này không còn là phỏng đoán nữa, mà là đã chắc chắn. Chương 314, mở rộng nội dung chuyện tốt nha. Phương Diệu bắt đầu mong đợi. Ban đầu, anh đã dành sẵn một bản đồ trận doanh thứ ba vùng đất thiêu đốt trong trò chơi, chuẩn bị phát hành dưới dạng bản mở rộng. Nếu người Đô La Công quan tâm đến trò chơi, thì anh sẽ lấy bản đồ này làm nơi sinh ra được đề xuất của bọn họ. Nghĩ thì nghĩ thế, một chuyện lớn như vậy vẫn là phải đợi. Phương Diệu tạm thời không có ý định làm dự án mới, nhóm dự án cũng không thể rảnh rỗi mãi, nếu phải làm gì đó thì cứ tiếp tục mở rộng nội dung trong chiến tranh toàn diện, đế quốc. Suy nghĩ một lúc, anh tập hợp mọi người trong nhóm dự án đến phòng họp, chúng ta thảo luận về việc mở rộng nội dung trò chơi. Mọi người không ngờ lại có việc nhanh như vậy, tò mò hỏi, mở rộng. Phương Diệu gật đầu, đúng vậy, tôi đã suy nghĩ. Phó bản và quốc chiến là cách chơi cốt lõi của trò chơi, không sai, nhưng đều khá tốn công sức, trò chơi thiếu một số cách chơi mang tính giải trí. Mọi người suy nghĩ một lúc, lão đại, anh định giải trí như thế nào? Mở sòng bạc à? Không được, Phương Diệu dứt khoát bác bỏ. Mặc dù thời cổ đại chắc chắn có sòng bạc nhưng trong trò chơi trực tuyến nhiều người, nếu xuất hiện thứ này, rất dễ bị người ta lợi dụng, đến lúc đó, gây ra chút chuyện trên mạng và ngoài đời. Không chỉ phiền phức mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng, không cần thiết. Sau đó, anh giải thích, tôi định thêm cách chơi game bài vào quán rượu trong trò chơi. Game bài. Phương Diệu gật đầu, nói chính xác thì là đánh bài. Trong lòng anh, cờ và bài vẫn là có điểm khác nhau, ngoài những trò như cờ bay cần phải tung xuất sắc, trong ấn tượng của anh, hầu hết các trò chơi cờ đều không có yếu tố may rủi. Nhưng bài thì khác, mặc kệ người chơi bài có trình độ như thế nào. Ít nhiều cũng phải dựa vào chút vận may, gian lận thì tính riêng. Nghĩ đến đây, anh nói tiếp, cách chơi này, cứ gọi là danh tướng sát đi. Bộ bài này được chia thành bài thân phận, bài danh tướng và bài thông dụng. Bài danh tướng lấy nhân vật trong trò chơi làm mặt bài, có lượng máu và kỹ năng khác nhau, bài thông dụng là bài mà người chơi phải bốc mỗi lượt. Mỗi vòng bắt đầu, người chơi phải bốc thân phận, sau đó dựa vào thân phận. Kỹ năng danh tướng và lá bài trên tay để xây dựng chiến lược chơi trò chơi. Tất nhiên, bài thông dụng cũng sẽ được chia thành một số loại, chẳng hạn như bài trang bị, bài kỹ năng vân vân. Tôi có một bản quy tắc chi tiết ở đây, tôi cũng đã làm bản demo, mọi người nghiên cứu chút đi. Trong lúc những người khác tải quy tắc và bản demo, Phương Diệu nói tiếp, tôi cũng định đưa ra một quy tắc trong trò chơi, ví dụ như người có điểm danh dự chiến trường cao nhất trong năm ở quốc chiến. Có thể được thiết kế riêng một lá bài danh tướng vào năm thứ hai, đưa vào danh tướng sát. Nghe vậy, mọi người đều biết Phương Diệu lại bắt đầu nắm bắt tâm lý mọi người, mặc dù một hoặc vài lá bài được thiết kế như vậy trong một năm, chắc chắn những người chơi bình thường sẽ không nhận được, nhưng người có cơ hội tranh giành, chắc chắn sẽ tranh đến mức đầu rơi máu chảy. Đây là vinh dự có thể trở thành một phần của trò chơi. Thấy mọi người đang đọc quy tắc, nghiên cứu bản demo, Phương Diệu đi vào nhà vệ sinh, không vội quay lại. Lên tầng tìm Khương Thu Tự. Bận à? Phương Diệu hỏi. Khương Thu Tự vội vàng nói, rất bận, đừng làm phiền tôi. Phương Diệu đi đến ngồi xuống, muốn làm xong nhanh, rồi mau chóng lên mạng. Không được. Khương Thu Tự hừ một tiếng, đột nhiên tiến lại gần, nhìn anh nói, hay là tôi cho anh một nửa cổ phần, ngoài dự án, những việc vặt vãnh này anh cũng xử lý giúp tôi luôn nhé, anh thấy sao? Bây giờ khác xưa rồi, cổ phần. Đó là cái gì? Phương Diệu hơi cạn lời, vậy cô chuẩn bị làm gì? Khương Thu Tự chống cằm, còn làm gì được nữa, chơi game đó. Phương Diệu chế giễu, mau mau cất đi cái ý nghĩ đồi trụy này của cô lại. Tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Khương Thu Tự liếc anh một cái, công ty này là do tôi vất vả nuôi lớn, không thể để anh phá hỏng được. Phương Diệu lập tức sửa lại lời cô, đồng thời chỉ trích là chúng ta vất vả nuôi lớn. Giờ mới nuôi một mình cô mà đã than mệt, sau này nếu nuôi nhiều hơn thì phải làm sao? Cô trợ lý gõ cửa bước vào, cảm thấy tai mình như bị gió thổi, nuôi cái gì? Tôi lại nghe thấy cái gì thế này? Thấy những lời không biết xấu hổ của anh lại bị người khác nghe được, Khương Thu tự cắn môi, vội vàng đuổi người, mau đi đi, anh không có việc gì làm sao. Cô trợ lý giật mình, giải thích, Tổng Giám Đốc Khương, tôi đến đây là... Không phải nói cô. Khương Thu tự nói với cô ta, rồi trừng mắt nhìn Phương Diễu, sao anh lại không có chút tự giác nào vậy? Sao tôi lại không có việc, không phải là nửa ngày không gặp, nhớ cô nên tranh thủ lên đây thăm cô à? Phương Diễu đứng dậy, đi đây, đi đây. Bước đến cửa, Phương Diễu cảm thán với cô trợ lý, cô ấy da mặt mỏng lắm. Anh mau đi đi. Khương Thu tự bị anh nói đến mức má ửng hồng, rất muốn lấy con gấu nhồi bông ném anh nhưng lại nhìn xuống. Chương 315, mở rộng nội dung, 2, bây giờ nói chuyện đúng là, cho dù có nhớ cô đi chăng nữa thì những lời như vậy cũng nên nói nhỏ thôi, sao có thể nói trước mặt người khác, phiền chết đi được. Trợ lý nhỏ thấy Khương Thu tự nhìn theo bóng lưng rời đi của Phương Diễu, trên mặt có vẻ vui mừng muốn che giấu nhưng không giấu được, cô ta không dám nói bừa, chỉ có thể cúi đầu mím môi cười trộm. Cô cười cái gì? Khương Thu tự gọi cô ta, còn không nói là có chuyện gì. Lúc này trợ lý nhỏ mới phản ứng lại, ồ ồ, là thế này. Phương Diễu trở lại phòng họp, phát hiện mọi người trong nhóm dự án đang chơi rất vui, thấy anh quay lại, Tiểu Trần nói trước, lão đại, danh tướng sát thú vị thật, đưa vào quán rượu trong trò chơi, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Những người khác cũng đưa ra ý kiến. Lão đại, trò chơi này hoàn toàn có thể tách khỏi chiến tranh toàn diện, đế quốc, làm thành một trò chơi riêng. Cách chơi này trong trò chơi, có cần trả phí để mở khóa không? Bán riêng với giá 68 tệ, anh thấy sao? Phương Diễu mắng, cần gì phải thế, cùng với trò chơi, thông qua tiêu phí tan cạc là được rồi, các cô cậu học ai mà toàn nghĩ cách kiếm tiền không thế? Những người đề xuất, không đề xuất, đều ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mong chờ. Phương Diễu. Hóa ra là mình, sơ suất rồi, chưa kịp né. Khụ khụ, nếu tương lai có nhu cầu thì có thể ra một phiên bản vòng đeo tay, đến lúc đó xem tình hình rồi quyết định. Tóm lại nhiệm vụ tiếp theo là hoàn thiện bản demo danh tướng sát này, đưa vào trong trò chơi. Đây không phải là một dự án lớn, chỉ cần cân bằng là được, Phương Diễu bàn giao xong, nhóm dự án đã chuẩn bị bắt tay vào làm. Sau khi tan làm, trên đường về nhà, Phương Diễu kéo Khương Thu Tự xuống xe, đi ăn cơm. Khương Thu Tự dứt khoát từ chối, đặt đồ ăn về. Lên cấp không thiếu chút thời gian này. Tôi không muốn. Dằng có một hồi, Khương Thu Tự trái lại không đánh Phương Diễu, bị anh kéo xuống xe. Thấy xung quanh không có nhiều người, Khương Thu Tự đá Phương Diễu một cái, phiền phức, ăn gì? Phương Diễu, hôm nay ăn đồ ngon. Tại sao? Khương Thu Tự nghi ngờ, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Phương Diễu, tất nhiên, hôm nay là sinh nhật tôi. Ít nói bậy. Khương Thu Tự khó chịu nói, cô nhớ rất rõ, sinh nhật trên hồ sơ cá nhân của Phương Diễu chắc chắn không phải hôm nay. Tôi có hai ngày sinh nhật. Phương Diễu tự hào nói, anh không nói bừa, sinh nhật trước khi xuyên không cũng là sinh nhật mà. Khương Thu Tự hiểu lầm ý anh, cho rằng anh đang nói đến âm lịch và dương lịch, lịch nào, hôm nay cũng không phải sinh nhật anh. Phương Diễu nắm tay cô, tiến lại gần, nói như vậy là cô nhớ rất rõ sinh nhật tôi. Ai nhớ rõ? Khương Thu Tự đẩy mạnh mặt anh ra, quay đầu đi, không nhắc lại chuyện đi về luyện cấp nữa. Trời trong cảnh đẹp, hai người cùng nhau đi ăn đồ ngon cũng không tệ. Phương Diễu không uống rượu, Khương Thu Tự uống một chút, ăn xong cả hai lại đi dạo rồi mới về. Phương Diễu tưởng rằng Khương Thu Tự về nhà nhất định sẽ vội vàng lên mạng luyện cấp, kết quả vừa xuống xe anh đã bị kéo vào nhà. Vừa vào cửa, Khương Thu Tự đã điều chỉnh kính thành chỉ nhìn thấy một chiều. Phương Diễu cũng không phải lợn, lập tức ôm lấy eo cô, hôn tới, một đường từ huyền quang đến trên ghế sofa. Sao mặt cô đỏ thế? Môi rời môi, Phương Diễu ngắm Khương Thu Tự gương mặt đỏ như hoa đào, trêu chọc cô. Khương Thu Tự già mồm, uống rượu. Phương Diễu lập tức vạch trần cô, nói dối, cô uống rượu căn bản không đỏ mặt. Vậy anh còn hỏi? Khương Thu Tự đưa tay ôm lấy cổ Phương Diễu, kéo xuống, hôn tiếp. Ngay lúc hai người đang thân mật, vòng tay của cô reo lên. Hai người ngẩng đầu nhìn nhau, Phương Diễu nhanh chóng nói, không thèm để ý. Khương Thu Tự, lỡ như là công việc thì sao? Phương Diễu, công việc nào quan trọng bằng bây giờ? Khương Thu Tự, vậy, nếu như là ba tôi đến thì sao? Phương Diễu vừa nghe, lập tức ngồi thẳng dậy, cô nói đúng, cô vẫn nên xem đi. Khương Thu Tự buồn cười đá anh một cái, cầm vòng tay lên, mở tin nhắn ra thì thấy là Lộ Phi Phi gửi đến, hỏi cô có đang online không. Phương Diễu nhìn cô sẽ không nói là online đấy chứ. Khương Thu Tự do dự một giây, đột nhiên nói một câu lần sau tiếp tục rồi nhảy xuống ghế sofa, đi lấy thiết bị ảo. Phương Diễu hơi ngơ ngác, cái này còn có thể tiếp tục lần sau sao? Lộ Phi Phi, tôi và cô không đội trời chung. Thực ra là Khương Thu Tự thực ra chỉ là tìm một cái cớ, tình đến chỗ đó, đáng lẽ phải thuận nước đẩy thuyền, nhưng giữa chừng bị phá hỏng, cô cảm thấy hơi xấu hổ, lần sau tiếp tục cũng không chỉ là nói suông, anh cũng nhanh chóng đánh răng rửa mặt, lên mạng đi. Khương Thu Tự không chỉ lấy thiết bị của mình, mà còn lấy cả của Phương Diễu nữa. Cô thúc giục anh đi rửa mặt, sau đó hai người dựa vào ghế sofa đăng nhập vào trò chơi. Trong game, đội ngũ đầu tiên đã đạt cấp 20, bắt đầu chuẩn bị công phá hai phó bản cấp 20. Đông Minh, nhà lao Trường An, cấp độ vào là 20. Tây Ước, lâu đài cổ màu máu, cấp độ vào là 20. Các streamer sáng tay áo, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức rồi đi khai hoang. Kết quả là, không biết ai tổ chức, phe Tây Ước đều muốn trả thù cho việc bị tập kích đêm qua, tập hợp hơn 10.000 người chơi đột kích trại Hắc Phong, người chơi hai bên lại đánh nhau. Chương 316, cho phép anh ngủ bên kia không phải là bọn họ không muốn tập kích nhà lao Trường An, nhưng mà phó bản này ở trong thành, với cấp bậc hiện tại của người chơi, đi vào chỉ có nước chết. Lần này Khương Thu Tự không đi, lập đội làm nhiệm vụ luyện cấp, cuối cùng cũng lên cấp 20 trước khi đi ngủ. Mọi người tự đi làm nhiệm vụ chuyển chức, Khương Thu Tự chuyển sang kỵ binh cầm thương cưỡi ngựa thành thạo. Phương Diễu thì chuyển chức mưu sĩ cũng có nhánh, có thể chuyên về binh pháp bày trận. Chủ yếu hỗ trợ đồng đội, cũng có thể học dọc theo thuật biện luận, chủ yếu tấn công tinh thần, Phương Diễu tất nhiên là chọn nhánh sau. Chuyển chức xong, Lục Thao và Lộ Phi Phi đã offline ngủ, Phương Diễu chạy đến suối dục Khương Thu Tự, có cưỡi ngựa thành thạo thì có thể làm nhiệm vụ vật cưỡi, kiếm thêm một con ngựa nữa. Khương Thu Tự tò mò, có gì khác nhau không? Phương Diễu, có thể cưỡi chung. Khương Thu Tự nghe thấy tiếng tính toán trong lòng anh, hừ một tiếng, thế thì có gì hay? Không cần. Phương Diễu, ôi, tốc độ di chuyển và độ bền cũng cao hơn một chút, chắc chắn đáng mà, dù sao hôm nay cũng không có thời gian vào phó bản. Được rồi. Khương Thu Tự miễn cưỡng đồng ý, hai người chạy đi làm nhiệm vụ vật cưỡi, lấy cho Khương Thu Tự một con chiến mã. Ngựa mới có ô trang bị có thể mặc giáp, nhưng cần tự chế tạo hoặc mua từ những người chơi sinh hoạt khác. Lúc này Khương Thu Tự mới để ý, sau cấp 20. Kỹ năng sinh hoạt được mở toàn diện, có lột da thuộc da, rèn và chế tạo, câu cá nấu ăn, luyện kim chế dược, v.v. Ngoài kỹ năng sinh hoạt, hệ thống ban hội cũng chính thức mở ra, rất nhiều người đã bắt đầu hô hào trên kênh thế giới. Ban hội Hùng Bá Thiên Hạ tuyển thành viên, hội trưởng đích thân tổ chức khai hoang đánh phó bản, online dài hạn thì vào. Tây Chinh Khải Hoàng tuyển người, Thích PK mời vào. Không chỉ kênh thế giới, trên diễn đàn cũng có người kêu gọi. Ngoài ban hội, người chơi trên diễn đàn còn thảo luận về vấn đề kỹ năng sinh hoạt nào hữu ích hơn. Các bạn học kỹ năng sinh hoạt nào rồi, một người chỉ có thể học hai loại. Luyện kim chế dược đúng đắn tuyệt đối, kỹ thuật cũng không tệ, chiến tranh quốc gia chắc chắn đòi hỏi kỹ thuật để chế tạo xe công thành và máy bắn đá. Lên cấp 20, nội dung trò chơi lại phong phú hơn rất nhiều, cảm thấy như đây mới là bắt đầu của trò chơi. Trước đây các bạn nói cấp 10 mở phó bản mới là bắt đầu của trò chơi, bây giờ cấp 20 chuyển chức lại là bắt đầu của trò chơi, biết đâu lên cấp 30, lại có sự khởi đầu mới. Các bạn đều sai rồi, tôi cược là lên cấp tối đa mới thực sự là bắt đầu của trò chơi này. Tháo thiết bị xuống, Phương Diễu và Khương Thu Tự có chút buồn ngủ nhưng hai người lại nằm dài trên ghế sofa không muốn nhúc nhích. Không đi ngủ sao? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự, ngủ. Sao cô không nhúc nhích? Đợi chút. Tôi giúp cô. Giúp thế nào? Phương Diễu đứng dậy, tiến đến bế cô lên theo kiểu công chúa, dịch vụ đưa lên tận giường, được chứ? Cũng tạm, Khương Thu Tự không nhìn Phương Diễu, nằm úp trên người anh giống như một chú mèo, dù bên ngoài có mạnh mẽ thế nào thì cảm giác được người khác cưng chiều như thế này, ai mà từ chối được chứ? Trò chơi này chắc đủ để cô chơi lâu lắm. Phương Diễu vừa bế cô vào phòng ngủ vừa nói, trong thời gian tới sẽ còn cập nhật thêm một cách chơi giải trí nữa. Ừ, trò chơi này hay lắm. Khương Thu Tự thừa nhận. Phương Diễu, tôi không nghe rõ, em nói lại đi. Khương Thu Tự hừ một tiếng, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Tới rồi. Phương Diễu đặt cô lên giường. Khương Thu Tự thuận thế chui vào trong chăn, sau đó cuộn chăn lại rồi dịch sang một bên, mím môi nói, hôm nay cho anh ngủ bên kia. Phương Diễu quả thực có hơi buồn ngủ, nếu ngủ đến ngày mai sợ sẽ bị mắng là cầm thú không bằng, anh dứt khoát từ chối, không ngủ. Nói xong, anh hùng dũng bước đi, thấy Phương Diễu đi rồi, Khương Thu Tự ngẩn người, cô rất muốn nhảy dựng lên rồi xông tới đá anh hai phát, nhưng gương mặt có chút nóng bừng, cuối cùng đắp chăn lại, tắt đèn đi ngủ, một lúc sau, trong chăn truyền ra tiếng cười phục. Phương Diễu nằm trên giường, buồn ngủ nhưng không ngủ được, anh quyết định sau này sẽ đưa bài tập Kegel vào lịch trình tập luyện trước khi ngủ. Nghĩ là làm, anh ngồi dậy tập vài nháy, sau đó quả nhiên lập tức ngủ thiếp đi ngay khi nằm xuống giường. Hai người ngủ rất ngon, các streamer khai hoang đã thức trắng đêm, cuộc chiến giữa người chơi lại diễn ra suốt một đêm. Ban đầu mọi người đều cho rằng mức độ lan tỏa của tinh thần đã đủ khủng khiếp rồi, kết quả là chiến tranh toàn diện, đế quốc còn khủng khiếp hơn. Sáng sớm Phương Diễu thức dậy, một lần nữa thấy trên bản tin có một phóng viên quen thuộc, lúc đó anh đã cảm thấy không ổn. Gần đây, trò chơi trực tuyến nhiều người chơi, chiến tranh toàn diện, đế quốc, trở nên phổ biến trên song tin. Đài chúng tôi đã phỏng vấn ngẫu nhiên gần 100 người trẻ tuổi, hơn một nửa trong số đó đang chơi trò chơi này, những người còn lại, cũng có một vài người đang cân nhắc thử chơi. Chương 317, mẹ cô gọi cô về ăn cơm đúng không? Trò chơi này được chia thành hai phe Đông và Tây, theo như đài chúng tôi tìm hiểu được, bởi lựa chọn phe khác nhau trong trò chơi này, học sinh của nhiều trường học đã thành lập các nhóm nhỏ khác nhau và nảy sinh tâm lý đối lập. Hy vọng nhà sản xuất và nhà trường sẽ hướng dẫn học sinh đúng đắn, phân biệt giữa trò chơi và thực tế. Phóng viên XXX của đài đưa tin. Quả nhiên. Tôi biết ngay mà. Phương Diễu tức điên lên, lần nào cũng nhắm vào tôi nhớ mặt anh rồi, họ Du đúng không? Nhìn gì thế? Khương Thu Tự từ phòng ngủ đi ra. Tin tức. Phương Diễu tức giận kể lại bản tin. Khương Thu Tự suy nghĩ một lúc, nói cũng có lý đấy, phải hướng dẫn đúng đắn. Cô đứng về phe nào? Phương Diễu tức giận. Khương Thu Tự ngẩng đầu, tôi muốn đứng về phe nào thì đứng về phe đó. Phương Diễu suy nghĩ một lúc, cảm thấy cô nói có lý, người mạnh không cần đứng về phe nào. Cân nhắc sức chiến đấu của hai người, anh dứt khoát đứng sang bên, vậy tôi đứng về phe cô. Khương Thu Tự buồn cười, đẩy anh, sáng sớm đã không yên ổn, anh ăn sáng chưa, ăn xong thì đi nhanh. Ăn xong bữa sáng, Phương Diễu và Khương Thu Tự đến công ty. Đến chỗ làm, Phương Diễu kiểm tra dữ liệu hậu trường, khởi động máy chủ 3 ngày, mỗi ngày vẫn có rất nhiều người chơi mới đổ vào trò chơi. Ban đầu, rất đông nhà sản xuất cho rằng, trò chơi trực tuyến khác mà công ty giải trí Tinh không tung ra trong chưa đầy một năm kể từ khi Tinh Thần ra mắt sẽ giành doanh thu từ các dự án của họ. Nhưng sau vài ngày, họ phát hiện ra rằng hai trò chơi này không cùng một thể loại, ảnh hưởng lẫn nhau rất nhỏ. Chỉ có Thành Phố Ngầm Điên Cuồng phát hành gần 2 năm bị mất đi một số giờ online. Bên trong Thiên Mã Hành Không, Nhàn Diên và Tiêu Vân Triết mới vào nghề được coi là đối thủ cạnh tranh, nhưng bọn họ lại rất hòa thuận với nhau. Nhân lúc uống cà phê giải lao, hai người tụ tập lại trao đổi. Tiêu Vân Triết, trò chơi này muốn nổi tiếng thì không chỉ nổi tiếng trong một thời gian ngắn, cộng thêm Tinh Thần và Thành Phố Ngầm Điên Cuồng, mảng số đông online này, công ty giải trí Tinh không hơi không cho người khác sống. Nhàn Diên đồng tình, đúng vậy, ba trò chơi, mua trong ứng dụng rút thăm game tan cạc. Mảng trực tuyến này bị Phương Diễu chơi hết rồi, chỉ có Sĩ Quan Chỉ Huy là trò đối kháng cứng hoặc Xe Bay Điên Cuồng là trò chơi giải trí thư giãn mới có thể giành được một số thị phần. Tiêu Vân Triết nhắc nhở, đừng quên bọn họ còn có Đua Xe Cực Hạn. Ồ, đúng, Nhàn Diên không nhịn được sờ đầu, nghĩ đến việc Tổng Giám Đốc Tưởng của chúng ta nhất quyết muốn vượt qua công ty giải trí Tinh không, vượt qua Phương Diễu, tôi cảm thấy chính mình sắp hói rồi. Tiêu Vân Triết cười nói, ha ha. Nghe nói hói rồi cũng sẽ mạnh mẽ hơn, đúng rồi, tôi nghe nói dạo này Tổng Giám Đốc Tưởng rất nghiện chiến tranh toàn diện, đế quốc. Xuyệt. Nhàn Diên khẽ thì thầm, biết là được rồi, nếu không ông chủ sẽ mất mặt lắm. Tiêu Vân Triết gật đầu, hiểu, hiểu, Tưởng Tài Văn đang xem hướng dẫn phó bản nhà lao Trường An trên mạng, tối qua đã có đội streamer khai hoang thành công. Hôm qua, khi phân tích trò chơi này, anh ta thấy rằng đây là một trò chơi đậm tính xã hội. Không thân thiện lắm với một số người chơi sợ giao tiếp và chơi một mình, trò chơi này thiếu đi một số yếu tố giải trí. Sau khi nghề nghiệp sinh hoạt cấp 20 mở ra, anh ta biết, những gì anh ta có thể nghĩ đến, Phương Diệu sẽ không bỏ qua, ước tính sau này, sẽ còn mở thêm nhiều cách chơi nữa để cung cấp cho những người chơi có sở thích khác nhau. Không đúng, tại sao tôi lại nghĩ đến việc nhắc nhở anh ta, tại sao phải nghĩ cho anh ta? Tưởng Tài Văn lấy lại tinh thần, mấy ngày nay bận rộn phân tích, nghiện, chiến tranh toàn diện, đế quốc, anh ta không mấy quan tâm đến tiến độ dự án của công ty. Nghĩ đến điều này, anh ta vội vàng lao đến chỗ đến nhóm dự án, lễ trao giải năm nay, anh ta và Phương Diễu còn có một cuộc cá cược ai thua sẽ mời người kia uống rượu, không thể thua được. Ngoài danh tướng sát, Phương Diễu suy nghĩ một lúc, lại giao cho nhóm dự án một nhiệm vụ mới, đó là hệ thống nhà ở. Tuy nhiên, có nên mở bất động sản trong thành phố để người chơi mua, hay mở một khu vực thậm chí là không gian để người chơi có thể tự do tự thiết kế nhà của chính mình, hai phương án vẫn đang được cân nhắc. Cách chơi này không cần phải vội vàng đưa lên mạng, hiện tại vẫn nên hoàn thành danh tướng sát càng sớm càng tốt. Phương Diễu bận rộn đến trưa, Khương Thu tự gọi anh lên lầu ăn cơm. Đi thang máy lên tầng, tiến vào phòng nghỉ, Phương Diễu phát hiện ra biểu cảm của Khương Thu tự có chút kỳ lạ. Sao vậy? Phương Diễu hỏi. Khương Thu tự muốn nói lại thôi, có chuyện này. Chuyện gì? Phương Diễu tò mò, thuận miệng trêu chọc, sao thế, mẹ cô gọi cô về ăn cơm đúng không? Ừ, Khương Thu tự gật đầu, sao anh biết? Chương 318, mẹ cô gọi cô về ăn cơm đúng không? Hai, hả? Phương Diễu hơi ngơ ngác, tôi biết gì, mẹ cô thật sự gọi cô về ăn cơm à? Khương Thu tự nhìn anh ta, không chỉ có tôi. Không chỉ có cô, vậy còn ai nữa? Phương Diễu vội hỏi. Khương Thu tự tức giận, anh đừng giả vờ ngốc, Phương Diễu cũng hơi căng thẳng, đến nhà cô, có cần mặc áo chống đạn không? Khương Thu tự liếc anh, có bản lĩnh thì anh cứ mặc. Phương Diễu không đùa nữa, được, được, được, hỏi chuyện nghiêm túc, bố mẹ và em trai cô có sở thích gì, nhận quà có phải chỉ nhận não bạch kim hay không, hay khi trò chuyện có chủ đề gì cấm kỵ không? Cô làm nằm vùng 20 năm rồi, đã đến lúc cô phát huy tác dụng. Khương Thu tự bị anh chọc cười, anh mới làm nằm vùng 20 năm ấy, não bạch kim là gì? Phương Diễu, đây là trọng điểm sao, mau cung cấp thông tin tình báo cho tôi. Lúc này đến lượt Khương Thu tự không vội, sao thế, căng thẳng à? Phương Diễu buộc miệng thốt ra, sao mà không căng thẳng được, đổi lại là cô đến nhà tôi. Nói đến đây, anh dừng lại một chút, thản nhiên chuyển chủ đề, không sao. Không phải chỉ là gặp phụ huynh thôi sao, chuyện nhỏ, tôi có thể giải quyết được. Ánh mắt Khương Thu tự dịu dàng xuống, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh. Phương Diễu, cô nói vậy, tôi rất khó yên tâm. Khương Thu tự, ôi, ba mẹ tôi rất tốt, tôi anh cũng đã gặp ba tôi và em trai rồi mà. Phương Diễu, vậy tại sao cô không nói câu này trước sự bảo vệ? Khương Thu tự bày tỏ mình bây giờ không muốn bảo vệ anh, mà muốn đánh anh. Mặc dù nói là để bọn họ về ăn bữa cơm, nhưng cũng không phải lên đường ngay, anh vẫn có thời gian để xây dựng tâm lý, căng thẳng cũng có một chút, nhưng tuyệt đối không khoa trương như Phương Diễu nói, ăn trưa xong, buổi chiều nên làm gì thì vẫn nên làm chuyện đó. Phương Diễu đều đã thiết kế xong luật chơi của danh tướng sát và hầu hết các lá bài, công việc của nhóm dự án rất đơn giản. Bên tuyên truyền cũng rất tích cực, trực tiếp đăng thông báo cho biết, trong game chiến tranh toàn diện, Đế quốc sẽ ra mắt một cách chơi giải trí bí ẩn hoàn toàn mới, điều này làm sao mà không khiến người ta tò mò cho được, ý gì đây, mới mở máy chủ được mấy ngày, cách chơi còn chưa đủ nhiều sao, lại sắp ra mắt nội dung mới nữa à. Chơi không xuể nổi. Đây chính là cái gọi là năng suất dư thừa trong truyền thuyết hay sao? Các nhà sản xuất khác hãy học tập đi. Cách chơi giải trí bí ẩn đến mức nào? Nói về việc gây tò mò, Phương Diễu đúng là độc nhất vô nhị. Cách chơi giải trí, kiểu đoán nào cũng có, thật sự có người cho rằng sẽ mở sòng bạc. Phương Diễu không đi trêu chọc trên mạng, anh đang nghiêm túc tra cứu tài liệu, tra cứu đến trời tối mà vẫn không hay biết. Khương Thu tự tan làm đến nhóm dự án, phát hiện những người khác đều đã tan làm, chỉ có Phương Diễu ở trong văn phòng chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô lặng lẽ đi tới, ngay cả khi cô đẩy cửa vào Phương Diễu cũng không phát hiện ra. Vòng qua nhìn một cái, cô mới phát hiện tên này đang nghiêm túc đọc bài đăng chất lượng trên mạng 100 cách đối phó với cha mẹ vợ. Khương Thu tự nhìn không được mà bật cười, vỗ anh một cái, đừng đọc nữa. Á, á. Phương Diễu lúc này mới hoàn hồn, cô xuất hiện phía sau tôi từ bao giờ thế? Khương Thu Tự đẩy cánh tay Phương Diễu ra, ngồi nghiêng trên đùi anh, xoay người vòng tay qua cổ anh, xem chăm chú thế, coi trọng lắm nhỉ. Không thì sao? Phương Diễu ôm cô, bây giờ cô không hề khiêm tốn chút nào. Khương Thu Tự không để ý, lại không có người khác. Khi tiến vào cô đã nhìn trước rồi, không còn một ai, tình báo sắp xếp xong chưa? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự, tối nói với anh. Phương Diễu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ ra, bây giờ không phải là tối rồi sao, trời đã tối rồi. Khương Thu Tự cắn môi dưới, nhưng bây giờ tôi muốn làm chuyện khác. Phương Diễu, là như tôi nghĩ sao? Ánh mắt Khương Thu Tự như nước, hơi thở như hoa lan, anh nghĩ cái gì? Phương Diễu không trả lời nữa, cánh tay ôm eo cô lại siết chặt hơn, môi hai người chỉ cách nhau một nắm tay, anh hơi rướn người lên một chút liền nếm được sự ấm áp và ngọt ngào khiến người ta say đắm. Trong thang máy, Văn Văn đang phàn nàn với Tiểu Trần, sao anh còn có thể quên vòng tay ở công ty được? Tiểu Lưu đi đường đụng phải Triệu Nghiệp Siêu, cà phê đổ vào tay tôi tháo vòng tay ra lau xong để trên bàn, quên đeo lại. Tiểu Trần vừa giải thích vừa bước ra khỏi thang máy. Sếp vẫn chưa đi à? Đến nhóm dự án, Văn Văn hỏi. Tiểu Trần đi trước đã phát hiện ra tình hình, nhanh chóng kéo cô lại, nguy hiểm, nằm xuống. Á! Văn Văn hơi ngơ ngác nhưng vẫn cúi thấp người, sao vậy? Tiểu Trần lặng lẽ chỉ về hướng văn phòng. Văn Văn nhìn một cái, cũng há hốc mồm, phát ra tiếng oa vô thanh. Cũng không có cảnh tượng gì cấm kỵ, chỉ là đôi tình nhân hôn nhau mà thôi, nhưng thân phận là Khương Thu Tự và Phương Diễu thì lại khác. Không lấy được vòng tay rồi, rút lui, nhanh rút lui, Tiểu Trần nhanh chóng nói. Quay đầu lại, thấy Văn Văn mắt sáng rực, còn chúi lên, xem thêm một lát. Xem thêm một lát. Đừng có làm bậy, bị phát hiện thì xong đời. Tiểu Trần rất lý trí, hơn nữa cậu ta còn có một suy nghĩ khác. Cảnh tượng trước mắt tạm thời còn khá là trong sáng, mặc dù khả năng tiến xa hơn là không cao, nhưng lỡ như chứ, lỡ như lát nữa lại lên đến mức không dành cho trẻ em thì phải làm sao? Chương 319, lại không có người khác gió to mau chạy. Đi thôi, đi thôi, Tiểu Trần gần như vừa kéo vừa lôi Văn Văn về thang máy. Nhanh chóng rút lui. Lúc rút lui, Tiểu Trần còn không quên nhắc nhở, trời biết, đất biết, cô biết, tôi biết, đừng có nói cho người khác. Gương mặt Văn Văn xoắn xuýt, tâm trạng được ăn dưa mà không thể chia sẻ với người khác, ai hiểu được chứ? Trong văn phòng cũng không xảy ra chuyện bất trắc gì, hôn nhau một lúc, Khương Thu Tự liền nhảy khỏi đùi Phương Diễu, kéo tay anh, được rồi, đừng tìm hướng dẫn trên mạng nữa, đi ăn cơm thôi, Phương Diễu tắt thiết bị. Đứng dậy rời đi cùng cô, vừa đi vừa nói, đừng coi thường những hướng dẫn chiến lược này, tôi thấy rất hữu ích, đó là kinh nghiệm quý báu mà vô số người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đã đúc kết ra. Đi trước cái gì chứ, Khương Thu Tự vừa buồn cười vừa bất lực, quay đầu đá anh một cái, anh bớt nói nhảm đi, nghe tôi là được. Ban đầu hai người định cuối tuần về nhà nhưng Khương Quốc Thanh có cuộc họp, không ở nhà, đành phải hoãn lại một tuần. Trong thời gian này, nhóm dự án đã hoàn thành danh tướng sát. Có thể cập nhật bất cứ lúc nào, Phương Diễu cũng không giấu giếm, trực tiếp sắp xếp. Thông báo chính thức, chiến tranh toàn diện, đế quốc sẽ tiến hành cập nhật không ngừng máy chủ vào lúc 12 giờ trưa, sau khi cập nhật xong, người chơi cần thoát khỏi trò chơi rồi đăng nhập lại. Nội dung cập nhật, trò chơi thẻ bài chiến thuật nhiều người chơi giải trí hoàn toàn mới danh tướng sát sắp ra mắt trong trò chơi, sau khi cập nhật xong, người chơi có thể đến các tử quán ở khắp nơi để tìm hiểu cách chơi tương ứng. Những ngày này, một nhóm người chơi không ngừng đoán xem trò chơi giải trí bí ẩn này là gì, khi thấy thông báo trên diễn đàn lại là trò chơi thẻ bài, bọn họ không khỏi có chút thất vọng. Chật, tôi còn tưởng là cách chơi gì chứ, hóa ra là trò chơi thẻ bài à, đừng vội thất vọng, Phương Diễu ra tay, vẫn đáng để mong đợi đấy. Cũng đúng. Liên tục đăng tin thông báo trong và ngoài trò chơi, cũng tránh cho một số người chơi đang đánh bốt ở phó bản phải thoát khỏi trò chơi, khi vào lại phải đánh lại. Chỉ cần mọi người sắp xếp thời gian hợp lý, sẽ không làm ảnh hưởng đến việc gì. Sau cấp 20, tốc độ lên cấp bắt đầu chậm lại, từ 20 đến 30 thì khoảng một ngày lên 2 cấp, 30 đến 40 thì biến thành một ngày lên 1 cấp. Sau khi lên cấp, phó bản nhiều hơn, nếu là người chơi lâu năm và thành thạo, với nhiều phó bản như vậy, tốc độ lên cấp thậm chí có khả năng không giảm mà còn tăng. Nhưng hiện tại mọi người đều đang khai hoang. Phó bản cấp 30. Mấy đội khai hoang của streamer đánh cả một ngày mới qua, giờ đánh phó bản cấp 35, khó khăn chồng chất, từ tối hôm qua đánh đến trưa hôm nay, cuối cùng cũng đánh xong trước lúc cập nhật. Cuối cùng cũng qua rồi, sướng quá, Tôn Thiên cảm thán xong, lại thốt lên một câu, sao tôi lại thấy hơi trống rỗng thế này? Vu Miểu, đánh lâu quá. Tôn Thiên, phó bản à? Vu Miểu, không thì sao? Tôn Thiên, chà, tôi chuẩn bị lo gút nghỉ ngơi một lát, cậu định làm gì? Vu Miểu cũng muốn offline, thấy trong phần bình luận có rất nhiều người kêu anh ta đi trải nghiệm danh tướng sát, anh ta bèn lấy lại tinh thần nói, lát nữa tôi sẽ đến quán rượu xem thử. Tôn Thiên khai hoang đến mức mơ hồ, cậu không nói thì tôi quên mất, cách chơi mới đúng không, tôi đi cùng cậu. 12 giờ, bộ phận vận hành đúng giờ tải gói cập nhật lên, tốc độ cập nhật tính bằng giây. Rất nhanh, những người chơi đang chờ đợi đã nhận được thông báo cập nhật xong, bắt đầu đăng xuất rồi đăng nhập lại. Vu Miểu vừa vào đã cùng Tôn Thiên chạy đến quán rượu gần nhất, đến muộn sợ là cửa cũng không vào được, quán rượu không đông đúc như bọn họ tưởng, vô số người chơi tràn vào quán rượu một cách trôi chảy, như thể bên trong có không gian vô hạn vậy. Trong trò chơi, một số bối cảnh trong nhà đặc biệt tương tự với phó bản, có được không gian độc lập, có thể thay đổi tuyến đường, trước đây quán rượu không thuộc về khu vực đặc biệt như vậy, để phục vụ cho cách chơi danh tướng sát, bọn họ đã đặc biệt điều chỉnh. Vào quán rượu, Vu Miểu và Tôn Thiên tự động được phân vào tuyến đường có ít người, cả hai lập tức nhìn thấy nhân vật mới xuất hiện sau khi cập nhật. Hai vị muốn thử danh tướng sát không? Đối phương chủ động đến giới thiệu, kẻ hèn này là Bách Hiểu Sinh, đã đi khắp thiên hạ mười mấy năm, kết giao với vô số anh hùng hào kiệt, vì để truyền bá tên tuổi của bọn họ khắp thiên hạ, tôi đã lao tâm khổ tứ nhiều năm, cuối cùng cũng nghiên cứu ra trò chơi tuyệt vời này, vừa giải trí vừa truyền bá, danh tướng sát. Tôn Thiên nhìn Vu Miểu bên cạnh, nhân vật NPC này có vẻ hơi thiếu đòn, giọng điệu có chút quen quen. Vu Miểu nhắc nhở anh ta, Phương Diễu. Chết tiệt, tôi cứ bảo sao. Tôn Thiên cuối cùng cũng ngộ ra. Kết quả là hai người còn chưa nói xong thì nghe thấy có người phía sau nói, ai đang gọi tên tôi vậy? Không ai gọi cả, chương 320, bậc hát đúng không? Vu Miểu quay đầu lại nhìn, giật mình, mặc dù trước đây cậu ta đã giao lưu với Phương Diễu vì quảng bá trò chơi, nhưng gặp mặt thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Phương Diễu và Khương Thu Tự ăn trưa xong, tranh thủ rảnh rỗi lên mạng xem thử, không ngờ vừa vào quán rượu đã nghe thấy có người nhắc đến tên mình. Hóa ra là streamer lớn, đánh giá lớn. Phương Diệu chắp tay nói, thật là thất kính quá. Không dám, không dám, Vu Miểu vội vàng nói, giám đốc Phương, tổng giám đốc Khương, sao hai người lại ở đây? Phương Diệu, đến chơi danh tướng sát này, có muốn chơi cùng không? Khán giả thấy vậy thì phấn khích, đồng thanh hô, chơi cùng, nhất định phải chơi cùng, không chơi thì hủy theo dõi. Kể cả khán giả không nói thì bọn họ cũng không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Vu Miểu nói, vậy thì tốt quá, chỉ là chúng tôi vẫn chưa làm nhiệm vụ hướng dẫn. Phương Diễu, không sao, Khương Khương nhà tôi cũng chưa làm, các anh làm nhiệm vụ, tôi tìm một bàn trống. Không đúng, tôi cũng phải làm. Phương Diễu phớt lờ ánh mắt muốn giết người của Khương Thu Tự, nói nhiều lần tự khắc cô ấy sẽ không sao, thói quen là phải bồi dưỡng. Không chỉ Khương Thu Tự muốn giết anh. Khán giả trong phòng livestream cũng muốn giết anh. Giữa trưa, mọi người tranh thủ ăn cơm xem livestream nào đâu dễ, kết quả là game thì chưa được xem, chỉ thấy anh ở đó khoe bạn gái. Nhiệm vụ hướng dẫn là chiến đấu với NPC, bốn người tự đi hoàn thành nhiệm vụ. Trò chơi rất dễ hiểu, khi thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, Vu Miểu lập tức nắm được cách chơi. Ồ, cách chơi cơ bản là 5 người một bàn, chia thành 3 phe, phe chủ công trung thần, phe phản tặc, phe nội gián. Chủ công và trung thần giết chết phản tặc và nội gián là thắng, phản tặc giết chết chủ công là thắng, nội gián thì phải giết hết tất cả, hiểu rồi, đơn giản quá mà. Bên này cậu ta làm xong nhiệm vụ hướng dẫn, Phương Diễu, Khương Thu Tự và Tôn Thiên cũng lần lượt kết thúc. Còn thiếu một người, có thể ghép trận, cũng có thể tìm một người xem trong phòng livestream hoàn thành nhiệm vụ. Vu Miểu vẫn rất hiểu chuyện, không chủ động gọi người, nghe nói Phương Diễu và Khương Thu Tự không phát sóng trực tiếp. Cậu ta mới hô một tiếng, còn đặc biệt nhấn mạnh, đến một người bình thường, làm sao có thể là đến một người cho được, rất nhanh, một nhóm người xem livestream đã tìm đến, vừa gặp mặt đã kích động bày tỏ tình cảm với Khương Thu Tự, Tổng Giám Đốc Khương, chúng tôi là fan của cô. Phương Diễu rất tức giận, kêu lên, đổi một người hâm mộ của tôi đến. Cả một đám người trừng mắt nhìn anh, Không biết ai đó trong đám đông hét lên, Phương Diễu, ra đấu tay đôi đi. Chưa đợi Phương Diễu nói gì, Khương Thu Tự đã lên tiếng, tôi thích đấu tay đôi, ai đến? Trong và ngoài trò chơi, một mảnh xôn xao, xong rồi. Xong rồi, Tổng Giám đốc Khương đã bắt đầu bảo vệ người rồi. Mọi người nước mắt lưng tròng, tên hét đấu tay đôi chạy ra góc tường vẽ vòng tròn. Vu Miểu vừa buồn cười vừa bất lực, các anh đừng phá rối nữa, ai làm xong nhiệm vụ hướng dẫn rồi, đến chơi vài ván nào. Rất nhanh, một người xem livestream ngồi xuống, năm người đã đủ, Phương Diệu bắt đầu trò chơi, thân phận do hệ thống phát ngẫu nhiên, hệ thống danh tướng sẽ ngẫu nhiên đưa ra ba danh tướng, người chơi có thể tùy ý chọn một trong số đó. Vu Miểu là chủ công, trong ba lá bài chủ công, cậu ta liếc mắt cái đã nhận ra thành chủ Lạc Dương Ngụy Thao, kỹ năng Giang Hùng kia. Khi bị thương có thể nhận được lá bài gây ra sát thương đó, cậu ta cảm thấy rất mạnh, hộ giá cũng là một lá bài tốt đấy nha. Nhân vật mà Khương Thu tự chọn là Triệu Phong, giết có thể tóc biến có thể giết, nhân vật mà Tôn Thiên chọn là Tử Kiều, một đao hai máu. Người chơi người qua đường chọn Ngọa Long, có thể xem bài, bài trống không thể bị giết hoặc đấu tay đôi. Phương Diễu là Lạc Tiên, bài đen có thể dùng như tóc biến, rút bài xem tuổi thọ. Ván đấu bắt đầu. Vu Miểu trực tiếp đánh một lá, muôn tên cùng bắn, mọi người đều dùng tóc biến. Ván thứ hai đến lượt Khương Thu Tự, cô cũng thẳng tay, trực tiếp dùng giết chém Vu Miểu, Vu Miểu cũng dứt khoát, trước tiên dùng hộ giá. Tóc biến, Phương Diễu tranh nhau ra bài. Khương Thu Tự lại giết, Phương Diễu lại tóc biến, khán giả rất vui, ngay từ đầu đã giúp người khác đỡ đau của bạn gái, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Tất nhiên Khương Thu Tự sẽ không vì trò chơi mà tức giận, ra bài xong, đến lượt người tiếp theo. Phản tặc bộc lộ ra rất nhanh, Khương Thu Tự và người chơi người qua đường là phản tặc, Vu Miểu, Tôn Thiên và Phương Diễu không chút do dự tập trung tiêu diệt bọn họ trước. Sau khi phản tặc bị tiêu diệt, Vu Miểu bắt đầu hoang mang, ai là trung thần? Ai là nội gián? Phản ứng của khán giả thì khá nhất quán. Giết Phương Diễu trước, mặc kệ anh ta có phải nội gián hay không. Đúng vậy, cho dù anh ta không phải, cũng giết anh ta để giải tỏa cơn tức, lỡ như anh ta là nội gián mà còn thắng được anh ta, tôi sợ anh tối ngủ không yên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.